Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Tối nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Hòa Viễn và tác giả Như Ý. Hòa Viễn thì đã hợp tác với Cảnh lâu rồi, còn Như Ý thì mới hợp tác thời gian gần đây. Và chúng ta cùng đón nghe xem ngòi bút của Như Ý sẽ như thế nào nhé. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Hòa Viễn, câu chuyện thứ hai của tác giả Như Ý, mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tiếng cả gáy sáng vang lên trên khắp con xóm nhỏ tại một vùng quê của thành phố Hải Phòng, báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu tại nơi đây. Ánh nắng dần chiếu xuống, bao phủ trên khắp mọi con đường ngõ ngách. Tiếng chim chóc truyền cành, tiếng ve kêu râm ran văng vẳng trong những cơn gió thổi qua, khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Chỉ một lúc sau, lớp lớp người đổ ra đường, tiếng bước chân, tiếng người trò chuyện vang cả một con xóm. Người thì vác cuốc, người thì quẩy đôi quang gánh trên vai, người lại khệ nệ vai vác cái cày bước đi chậm rãi, chốc chốc cái que cầm trên tay lại vụt đen đét vào đít con trâu mộng tham ăn đang cố thẻ cái lưỡi dài ra mà gặm nhúm cỏ ven đường. Ngồi trong sân nhà nhìn đám người làng đang tất bật ra đồng, ông Hồng cầm cái bát điếu vo một bi thuốc, vớ lấy cây đóm châm lửa rồi bắn một hơi long sòng sọc. Quay ra phía bà Lợi, ông nói: "Bà nó này, đợi một lát nữa trời sáng hẳn, bà mang ít tôm ngon hôm qua tôi đánh được sang biếu bà cụ Thuấn nhé. Hôm trước chú thì có gặp, bảo tôi để lại cho một ít. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bán trác tí ấy rồi cũng có được bao nhiêu đâu, mất cái lòng tháo ra." Bà Lợi đang lúi húi vớt mấy củ khoai luộc trong nồi ra rồ, nghe thấy chồng nói vậy thì cũng quay ra đáp: "Rồi, tôi biết rồi. Tẹo tôi bảo cái thằng Đạt nó mang sang cho." "À, mà lại nói tới bà cụ Thuấn, sao mấy này tôi không thấy bà lão nó mặt ra ngoài nhỉ? Mọi sáng nghe bà ấy chửi quen, mấy nay nghe không nghe, đầm đã cũng thấy trống vắng ông ạ. Cái bà này, khẽ khẽ cái mồm thôi, người ta nghe thấy lại bảo mình nói xấu xóm làng. Tôi thấy bảo bà cụ dạo này sức khỏe không tốt, chỉ nằm một chỗ trong nhà. Tới bữa còn cháu mang cơm lên cho ăn luôn tại giường ấy. Khó, cũng già cả rồi, hơn 80 tuổi rồi chứ có ít gì nữa." "Ông nói cũng đúng, tôi mà già như vậy cũng mong chết sớm đi cho con cháu nó đỡ khổ ông nhỉ." "Thôi, bà toàn nói chuyện đâu đâu, tôi đi ra ngoài mương kiếm ít cá đây, bà nhớ lời tôi nói đó." Nói xong câu ấy, ông Hồng đứng lên, tiến tới góc sân, vác cây sậm lên vai rồi bước ra ngoài đường, hướng về phía con mương nơi cánh đồng. Vợ chồng ông Hồng bà Lợi có với nhau hai mặt con, một trai và một gái. Thằng con lớn tên Đạt năm nay 11 tuổi, còn đứa con gái út thì kém anh nó 5 tuổi. Hai vợ chồng ông bà cũng như đa số người dân khác trong ngôi làng này, quanh năm chỉ trông chờ vào mấy xào ruộng, thì thoảng đi kiếm con tôm con cá lo cái ăn cái mặc qua ngày. Chồng đi được một lúc, khi ấy bà Lợi đang khệ nệ bê nồi cám lợn bên trong bếp ra ngoài. Mùi hơi cám bay ra khiến cho con lợn trong chuồng kêu lên en ép, om sòm cả một góc vườn. Đúng lúc ấy thì ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào: "Bác Hồng, bác Hồng có nhà không ấy nhỉ?" Chưa cần ngẩng mặt lên xem là ai, bà Lợi cũng nhận ra được giọng nói quen thuộc đó. Bà đáp: "Cô Duyên đấy hả? Vào đi cô. Lão nhà tôi vừa đi rồi. Thế có chuyện gì mà sáng ra đã sang bên tôi thế?" Tiếng xếp loẹt quẹt từ bên ngoài bước dần tới. Một người đàn bà tuổi gần 40, thân hình gầy tòng, trên mặt gầy gò, mặt mũi hốc hác, khiến đôi gò má như nhô cao thêm mấy phần, làm ra người đàn bà sạm đi vì nắng gió. Đó chính là cô Duyên, hàng xóm của ông bà Hồng Lợi. Khi cô Duyên bước tới gần, dù cô chưa có lên tiếng nhưng bà Lợi như chợt nhớ ra điều gì đó. Bà lên tiếng nói: "À phải rồi, cô sang lấy tôm phải không? Lúc sáng ông nhà tôi có nói qua rồi, định là lát nữa sẽ cho thằng cu Đạt nó mang sang. Mà cô sang bên này rồi thì nhân tiện cầm giúp tôi về nha." "Không, không phải đâu bác ơi. Em sang đây là muốn hỏi xem cái đợt Tết năm vừa rồi, ai là người chụp ảnh cho thằng Đạt với con Linh nhà bác ấy. Em muốn qua đó nhờ người ta chụp giúp một tấm." Thấy có sự lạ, bà Lợi ngừng tay không bóp cám nữa. Giọng có đôi chút tò mò, bà hỏi: "Thế có chuyện gì mà tự nhiên tìm người chụp ảnh chi vậy? Có đứa nào sắp cưới xin hay sao? Hay là hay là họ hàng nhà cô lại có ai chết. Ở làng quê thời này, bình thường thì cũng không mấy ai tự nhiên đi chụp ảnh cả. Chỉ có vào dịp lễ Tết hay là khi nào đó có cưới xin, ma chay, khi ấy người nhà mới đi tìm thợ về chụp ảnh giúp. Không đáp lại lời bà Lợi ngay, cô Duyên ngó ngó lại đằng sau, rồi đưa mắt nhìn xung quanh ra vẻ e sợ một điều gì đó. Sau, cô nhẹ giọng nói. Bác Lợi này, bác có nghe về mấy chuyện ma đói nhập vào người chết khi nào chưa? Nó nhập vào xác người rồi, sau đó ăn uống sinh hoạt như người sống ấy. Nghe, tôi có nghe mấy chuyện như vậy. Nhưng mà sao? Có chuyện gì mà tự nhiên cô hỏi về vấn đề ấy? Em nghi bà cụ nhà này bị con ma con quỷ nó nhập vào rồi bác. Rõ ràng mấy hôm trước còn ốm liệt giường, đến ăn uống đái ỉa còn phải con cháu lo cho. Vậy mà tự dưng ba hôm nay, bà cụ ăn khỏe lắm. Mỗi ngày đủ ba bữa, mỗi bữa ba bát cơm vẫn kêu không no. Rồi từ đấy tới nay cũng không thấy đi nặng đi nhẹ gì cả. Cái đấy thì cũng đâu có dám chắc mà cô lại nghĩ như thế. Người già xưa nay ốm đau thất thường. Mà nếu lo lắng, sao không mời thầy về thăm khám xem bà cụ có sao không? Làng bên cũng có tay thầy tốt lắm. Cô muốn thì tôi chỉ sang bên đó cho. Nghe bà Lợi nói, cô Duyên thở dài bất lực. Chán lắm bác ạ. Bác còn lạ gì tính lão thì nhà em nữa. Em nói ra có bao giờ lão ấy nghe đâu. Không bị lão đánh chửi cho là may mắn lắm rồi. Nhìn vẻ mặt người đàn bà vừa nói vừa buồn rười rượi, bà Lợi cũng có đôi phần cảm thông. Bởi xung quanh đây ai mà không biết hoàn cảnh đáng thương của cô Duyên. Gia đình nhà chồng thì cũng không phải là khó khăn lắm. Lão thì vốn là công nhân đi bốc gạch thuê cho một cơ sở sản xuất lớn trên huyện. Tuần làm mấy buổi, chỉ khi nào xe về đón gã mới đi. Nhưng tiền công cũng kiếm được không ít. Vì thế nhà ấy vẫn có cái ăn cái mặc, không phải chạy vậy từng bữa như nhà người khác. Nhưng cả nhà bà Thuấn từ mẹ chồng tới chồng, rồi hai vợ chồng anh chị chồng đối xử với cô Duyên thì thật là hà khắc. Cũng bởi cô Duyên vốn con nhà nghèo, lại từ nhỏ không được học hành. Không biết chữ nghĩa, bất chấp việc cô đã sinh được hai thằng con trai kháu khỉnh, cũng không tránh khỏi việc bị nhà chồng coi khinh. Khẽ nói giọng đồng cảm, bà Lợi hỏi. Thế rồi cô muốn mượn máy ảnh để làm gì? Không phải là cô định chụp hình bà cụ rồi mang lên chùa trong sư gì trên ấy xem chứ? Dạ vâng, đúng rồi bác ạ. Em nghe nói trên ấy có ông sư giỏi lắm, nhìn ảnh là biết người trong ảnh là người hay ma. Em định là nhờ người mang lên giúp, chứ em đi làm sao được. Bất đắc dĩ thì em phải lén lút như thế, chứ em thấy ánh mắt bà cụ nhìn hai đứa nhỏ nhà em cứ hao háo, khiếp quá bác ạ. Buổi trưa hôm ấy, cô Duyên trở về nhà với một bao ốc to vật vã. Sáng ngày hôm nay, sau khi từ nhà ông bà Hồng Lợi về, cô đi sang nhà anh Quyết cùng làng theo lời chỉ dẫn của bà Lợi để ngỏ ý nhờ chụp giúp tấm ảnh. Sau đó cô Duyên đi thẳng ra bờ sông bắt ốc, bắt cá. Bởi từ nhỏ không học hành, lại vốn dáng người nhỏ bé, không có sức khỏe như người khác, nên ngoài những khi làm việc đồng áng, cô Duyên chỉ biết đi bắt ốc, con nhái bán lấy tiền, thêm vào sinh hoạt gia đình. Tuy không có được là bao, nhưng cũng thoát khỏi cái cảnh bị người ta nói ăn bám chồng con. Cũng không phải là cô Duyên chưa có thử làm ăn gì. Đợt mới về làm dâu nhà bà Thuấn, cô Duyên cũng đi theo bà chị dâu với mấy người hàng xóm học buôn bán. Nhưng bản tính thật thà lại không được tinh ranh, nên chỉ sau vài buổi cô Duyên lại nghỉ. Làm qua làm lại mấy công việc khác nữa, sau cùng cô lại quay lại công việc mò cua bắt ốc. Quay lại câu chuyện của bà mẹ chồng cô Duyên, chuyện phải kể lại vào hơn một tuần trước. Bà cụ Thuấn khi ấy đột nhiên bị ốm nặng, tuổi già đau ốm liên miên nên con cháu cũng cho là điều bình thường. Bản thân bà Thuấn cũng không phải là bây giờ mới đổ bệnh. Trước đó bà cũng cứ ngày khỏe ngày ốm đan xen. Thế nhưng đợt bệnh lần này cô Duyên cảm thấy bà mẹ chồng mình khác lắm. Chính tay cô Duyên là người chăm sóc, cơm nước vệ sinh cho bà cụ, nên cô nhận thấy những điều khác lạ đó. Cô nhớ rõ hôm ấy khi cô đang lúi húi ngồi thái cái thân cây chuối ngoài sân, chuẩn bị nấu nồi cám lợn. Đúng lúc ấy thằng Hiếu con cô chạy ra nói. Mẹ ơi, bà làm sao ấy mẹ? Thấy đứa con vẻ mặt hốt hoảng chạy ra nói, cô Duyên mỉm cười trấn an. Không có chuyện gì đâu con, chắc bà đang ngủ thôi. Lúc sáng mẹ có mang cháu vào, thấy bà vẫn cựa mình mà. Không đâu mẹ, mẹ vào xem đi. Con thấy bà lạ lắm, mồm bà há ra, lưỡi bà lại thụt vào, mà chân tay bà lạnh toát cứng đờ, trông sợ lắm mẹ ạ. Nghe đứa con nói tới như vậy, cô Duyên cũng chột dạ. Bất đống chuối thái đang dở ngổn ngang tại chỗ, cô Duyên chạy vào trong nhà. Trong đầu cô đang đinh ninh rằng bà cụ đã đi rồi. Bởi những biểu hiện mà thằng Hiếu nó nói thì chỉ có thể là của người chết mà thôi. Cô chạy vào nhanh, không quên liếc chiếc đồng hồ trên tường, để nhớ mà sau ai hỏi thì còn biết bà cụ ra đi từ khi nào. Vào tới phòng bà cụ Thuấn, một cảm giác lạnh lẽo của mùi ngai ngái xộc vào mũi, khiến cô Duyên có đôi chút rùng mình. Bà cụ đang nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, đưa ánh mắt nhìn vào gương mặt bà mẹ chồng. Cô Duyên thấy đôi mắt bà đang nhắm hờ, chỗ hé mở ấy chỉ còn thấy một màu trắng dã. Miệng bà cụ thì đang há ra, nhìn khô khốc, chiếc lưỡi thụt lại vo tròn bên trong, hàm răng chỉ còn một hai cái đen xì cắm siêu vẹo trên vành lợi đã tái nhợt. Nơi đầu giường, bát cháo lúc sáng cô Duyên mang lên đã lạnh ngắt từ khi nào. Nuốt nước bọt đánh ực một cái, cô Duyên rón rén đưa tay sờ vào tay bà cụ. Khi vừa chạm vào tay bà thì một cảm giác giá lạnh chuyển từ cánh tay bà sang, khiến cô Duyên khẽ sởn da gà. Sau vài câu gọi rồi lay mạnh mẹ mình mà không thấy bà đáp lại, cô Duyên chạy nhanh ra khỏi phòng. Cô sang bên nhà vợ chồng, hai anh chị báo tin, đồng thời cũng nói cho mấy người già trong họ biết nữa. Nghe tin bà cụ Thuấn đang đổ bệnh nặng đã ra đi, mọi người cũng nhanh chóng mà chạy sang. Ấy nhưng chớ trêu thay, khi mà hai vợ chồng nhà anh chị cùng với vài người cao tuổi trong họ tới thì lại thấy bà cụ đang ngồi lù lù trên giường. Không những thế, bà còn đang cầm bát cháo, thè dài cái lưỡi, vụt đầu vào liếm láp chút cặn cháo còn vương lại trên bát. Sau đấy thì không cần phải nói, cô Duyên bị hai vợ chồng anh chị nói cho một trận không ra gì, rồi mấy người trong họ cũng buông lời trách mắng. Mắng chửi chán chê, ai lại bỏ về nhà ấy. Tối hôm đó sự việc tới tay Lão Thi chồng cô, hắn ta cũng chẳng nhiều lời mà đấm thùng thục vợ mình mấy cái, mặc kệ cho ánh mắt sợ sệt của hai đứa con nhỏ không hiểu chuyện đang trơ ra nhìn. Câu chuyện ngày hôm đấy tưởng như thế là xong, nhưng chuyện kinh khủng hơn còn ở phía sau nữa. Kể từ ngày hôm đó bà cụ Thuấn ăn khỏe lắm, bà cũng chẳng nói chuyện với con cháu câu nào, chỉ tới bữa ăn thì cô Duyên mang cơm lên cho bà ăn. Ăn xong một bát thì bà đòi bát thứ hai, xong lại bát thứ ba. Bà cụ ăn nhiều tới nỗi cô Duyên phải nhường bớt suất cơm của cả nhà cho bà. Nhưng kinh sợ hơn là cô Duyên thấy miệng bà mẹ mình đang lú nhú mọc ra những cái chân răng, trông như của bọn trẻ con mọc răng sữa vậy. Răng bà không còn cái màu đen sì như trước nữa, mà nó đang dần ngả sang trắng. Quá sợ hãi khi thấy một màn như vậy, cô Duyên bèn nói với chồng mình. Cứ nghĩ rằng Lão sẽ nghe lời mình nói mà chú ý tới sức khỏe của bà mẹ. Nhưng thay vào đó, Lão lại chửi mắng, thiếu nước đánh cho cô một trận mà thôi. Không đành lòng để mọi chuyện xảy ra như vậy, cô Duyên về nhà mẹ đẻ hỏi han. Sau cô được biết tình trạng của bà mẹ chồng mình rất có khả năng là bị ma đói chiếm xác. Rồi bố mẹ cô bày cách chụp ảnh bà cụ, mang ảnh lên chùa cho sư trụ trì nơi ấy xem. Chính vì thế mà bây giờ, nhân lúc ông chồng tới ngày đi theo xe lên huyện bốc cải không có nhà, anh chị chồng hôm nay cũng đi làm hết. Cô Duyên mới nảy ra ý tưởng sắp xếp cho Quyết tới để chụp giúp mình bức ảnh bà mẹ chồng. Đang lúi húi trong bếp chuẩn bị cơm nước cho bà mẹ thì có tiếng người gọi ngoài cổng. Chị Duyên ơi! Chị Duyên! Có nhà không chị Duyên ơi? Ngó mặt ra bên ngoài, nhận thấy người tới là Quyết, cô Duyên chạy ra chào đón. Vào đi Quyết, tôi chuẩn bị hết đây rồi, còn chờ chú tới nữa thôi. Trước mặt cô Duyên lúc này là một người đàn ông tuổi ngoài 30. Trông anh ta cao ráo, ăn mặc lịch sự, trên cổ đang đeo một cái máy ảnh đen xì to chạng. Quyết cũng không phải là người học hành chụp ảnh gì, chỉ là đợt đó lên trên thành phố, thấy người ta bày bán cái máy chụp ảnh rẻ quá, sẵn tiện mua luôn về quê hành nghề. Hai người bước dần vào bên trong nhà. Do mọi chuyện cũng đã nói qua từ trước nên cô Duyên lúc này mới chạy đi lấy mâm cơm bê lên. Ôi cha, bà cụ ăn nhiều như thế này cơ hả chị? Nhìn mâm cơm với cả bát ô tô đầy vập, rồi còn thêm mấy quả trứng luộc, Quyết hỏi với giọng ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt của Quyết như vậy thì cô Duyên cũng chỉ mỉm cười rồi đáp. Thế này là còn ít đấy cậu. Bây giờ chị bảo nhé, cậu cứ đứng ngoài cửa, đừng đi vào, chờ cho bà cô ăn rồi hãy chụp. Phân phó xong xuôi, cô Duyên từ từ bước tới cánh cửa phòng mẹ, gõ cộc cộc hai cái, cô nói. Bà dậy chưa ạ? Con mang cơm lên cho bà đây. Đoạn có vẻ như đã quen với việc này, dù chưa nghe thấy người đáp lại, nhưng cô Duyên đã đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong. Lúc này bà cụ Thuấn đang nằm quay mặt vào trong, thấy người mang cơm tới thì ngồi nhòm dậy. Bà quay mặt ra ngoài. Trong cái ánh sáng lờ mờ nơi phòng tối, thân hình một bà lão với mái tóc dài trắng xám đang rủ xuống, che kín phần lớn khuôn mặt. Lấp ló sau mái tóc rối bù là gương mặt hồng hào, béo núc. Trên môi bà cụ đang nở nụ cười kỳ dị ra chiều thỏa mãn. Mâm cơm trước mặt, bà Tuấn cũng chẳng nói lời nào. Bà thò tay bốc lấy quả trứng tống luôn vào trong mồm mà nuốt chừng. Hai tay bà vục vào tô cơm bốc lấy bốc để, miệng nhai nhồm nhoàm, không khác gì con ma đói ma khát. Bỗng đầu, một tia ánh sáng từ bên ngoài lóe lên rồi tắt ngấm. Theo sau đó là một tiếng tạch vang lên. Bà cụ Thuấn đang ăn thì dừng lại. Bà quay ngoắt mặt ra, rồi đột nhiên bà ngã ngửa ra sau, cơm nước rơi vãi tung tóe. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao vậy ạ? Có đôi chút kinh sợ, cô Duyên lao nhanh tới đỡ lấy bà mẹ. Anh Quyết bên ngoài thấy thế thì cũng lao vào bên trong. Nhưng hai người vừa chạm vào người bà cụ thì chết sững lại, bởi lẽ toàn thân bà cụ lúc này đã lạnh lẽo, cứng ngắc. Cô Duyên còn nhận thấy những thớ thịt trên người, trên mặt bà cụ đang dần biến đi đâu mất. Toàn thân bà lúc này chỉ còn là một nhúm da bọc xương. Đôi mắt bà trắng dã, đồng tử co rút, miệng há lớn, đôi gò má nhô cao, chỉ còn lại chút da đang ép chặt xuống. Quá kinh khủng trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, cô Duyên cùng anh Quyết sợ hãi hét lên mà chạy ra khỏi nhà. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Có người chết! Có ma! Có ma mọi người ơi! Vậy là cái thông tin bà cụ Thuấn chết nhanh chóng được lan ra cả con xóm nhỏ. Con cháu họ hàng bà cụ không bằng cách này thì cách khác cũng nhanh chóng được thông báo rồi kéo nhau về chịu tang. Sự việc cái chết kỳ dị của bà cụ Thuấn được kể lại, xen kẽ với nhiều tình tiết rùng rợn. Đặc biệt là chỉ tới chiều tối, xác bà cụ đã trương phành lên, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc. Nơi đặt xác bà đã bắt đầu có nước ngấm xuống, tanh hôi không thể ngửi được. Phải sau khi người ta cho xác bà cụ vào trong quan tài, lúc này đám con cháu mới miễn cưỡng có thể lại gần mà bắt đầu than khóc. Tối hôm ấy tại nhà ông bà Hồng Lợi, lúc này bà Lợi đang thu dọn lại mâm cơm, nghe tiếng kèn trống đám ma vọng sang từ nhà hàng xóm. Bà Lợi nói: Khiếp quá ông nhỉ, bữa mới sáng nay cô Duyên còn sang đây nói chuyện về bà cụ Thuấn xong, không ngờ lại là ma nó nhập xác thật. Mà không biết cái giống ma đói này nó ở đâu ra nữa. Đang ngồi nhấp chén nước cho xuôi cơm, nghe vợ hỏi vậy thì ông Hồng cũng nói: Tôi nghĩ là nó ở cây xì già đầu ngõ vào thôi. Cây xì ấy thời các cụ đã nổi tiếng là lắm ma nhiều quỷ. Như ông cụ nhà mình kia, ngày trước đi về đêm qua đó còn bị con ma trâu nó trêu cho chạy té khói đít ra. Cái việc ma đói ma khát nó nhập vào người thì thời đó không có hiếm, chỉ không nghĩ là tới bây giờ lại vẫn còn mà thôi. Đoạn như nghĩ ra chuyện gì đó, ông quay qua bà vợ cùng với thằng cu Đạt nói: Hai mẹ con nhà bà dọn dẹp xong thì cũng sang đấy một chút cho nó có con người. Thằng Đạt cũng lớn rồi, xem mà tiếp nước tiếp non giúp nhà cô chú ấy. Tôi thì phải tắm rửa cái đã, đi làm về là sang bên đó luôn, nào đâu có tắm gội gì đâu. Thằng Đạt đang ngồi hóng câu chuyện của bố mẹ nó, thấy bố nói vậy thì nó mừng ra mặt. Bởi xưa nay ông bà có mấy khi cho nó đi ra ngoài ban tối đâu, nhất là lại đi đám ma như thế này. Nó hí hửng vâng dạ đáp lời bố, mắt thì liếc liếc qua con Lan em gái mà nháy nháy. Trong đầu đã đang hình dung ra những trò nghịch ngợm với đám trẻ con trong xóm. Chỉ một lát sau, hai đứa nhỏ đã lẩn ra khỏi cửa. Chúng băng qua khoảng sân nơi hông nhà, nhanh chóng mất hút vào trong bóng tối trước mặt. Nhà bà cụ Thuấn ở cách nhà chúng một khoảng chừng 300 mét, nhưng ở thôn quê đường ngang lối tắt nhiều, nên hai đứa nhỏ cũng không phải đi cả một đoạn đường dài như thế. Chúng ra khỏi cổng sau, đi chừng mấy mét là nhảy vào vườn nhà bà cụ, Đất nhà bà Thuấn rộng lắm. Thấy người lớn nói ngày trước thời các cụ nhà ông bà ấy làm địa chủ trong làng, cho nên đất cát không thiếu. Đến đời ông bà thì hầu như cũng bán rồi bị thu hồi hết cả. Nhưng phần còn lại thì vẫn bằng cả chục nhà bình thường cộng lại. Khu vườn nhà bà cụ Thuấn được bao quanh bởi một hàng rào cây mây, leo đan xen vào nhau chẳng chịt. Trong vườn lúc này tối om, không gian bốn bề vắng lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc của những tán lá bạch đàn va vào nhau lạo xạo, rồi tiếng kèn trống đám ma phía trước nhà vọng tới nghe có chút rùng rợn. Hai anh em Đạt nương theo ánh sáng hắt tới từ sân trước, chúng cứ thêm mỏ mẫm, đạp lên đám lá khô, vạch bụi rậm mà bước đi. Đi được một lúc, đám người lố nhố, ánh đèn đỏ lòm từ trong sân nhà đám đã ở ngay trước mặt hai đứa. Bỗng đầu, Đạt cảm giác thấy vạt áo mình đang bị con em gái nó túm lấy mà giật giật. Sau đấy là giọng của cô em vang lên. Anh Đạt, ai kia anh? Dừng chân lại, Đạt đưa mắt nhìn về nơi đứa em đang chỉ. Chỉ thấy nơi gốc xì cổ thụ, lờ mờ sau hàng rễ đang rủ xuống, có một thân người đứng đó. Là một bà lão với cái lưng còng, mái tóc bạc trắng xóa xuống. Thân hình bà ta như đang phát sáng, ẩn hiện chớp tắt trông rất ma mị. Bên cạnh bà lão là một người với thân hình cao lớn. Nói là người nhưng cũng không phải người. Bởi lẽ kẻ ấy mang hình dáng tay chân của con người, nhưng cái đầu của hắn lại là đầu con trâu. Trán có hai cái sừng nhỏ như cổ tay người lớn, cong vút lên về phía sau. Kẻ đó dường như cũng đã phát hiện ra hai anh em đứa bé. Hắn đang đưa đôi mắt xanh lét nhìn về bên này. Vì mới chỉ là một thằng nhóc hơn 10 tuổi nên Đạt cũng không có được nhận thức đầy đủ về những điều kinh dị hay nỗi ghê sợ trong bóng tối có thể mang tới. Rồi cũng chưa kịp trả lời đứa em thì tiếng hét thất thanh của một người đã vang lên. Ôi trời ơi, có ma mọi người ơi, hồn ma bà cụ Thuấn hiện về. Rồi sau đấy là tiếng bước chân người chạy huỵch huỵch phía trước. Kẻ đấy vừa chạy được vài bước thì lại ngã nhào, lồm cồm bò lên. Hắn lại cắm cổ nhằm vào trong sân mà chạy. Lấy làm hiếu kỳ, nhưng hai anh em Đạt cũng không để ý lắm, quay lại nhìn phía gốc xi. Đạt không còn thấy bóng dáng hai người lạ mặt đâu nữa. Lúc này ở trong sân, đám người già trẻ đang nói cười rôm rả thì bỗng nghe tiếng chi hô có hồn ma bà cụ Thuấn hiện về. Ai ngồi ấy cũng dựng tóc gáy, bởi cái chết kinh dị của bà cụ được đồn đoán là có ma nhập xác, nên ai nơi này cũng cho rằng còn ma ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Này nghe có người nói như vậy thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy. Tiếp sau là một bóng người siêu vẹo vừa chạy từ ngoài vườn vào vừa la hét, được vài bước chân lại ngã rúi rụi xuống. Chính là một gã tầm say. Người gã đang nồng nặc mùi rượu, có lẽ gã đi ra ngoài ấy giải quyết nỗi sầu thì gặp hồn ma bà Thuấn. Kinh sợ quá mà chạy vào luôn, đến khóa quần cũng chưa kịp kéo. Gã say vừa chạy vào đến nơi thì đám người trong sân lại trố mắt ra nhìn khi phía sau dần xuất hiện bóng hai đứa nhỏ, là hai anh em thằng cu Đạt. Này, cái thằng điên này, mày uống say quá nên nhìn gà hóa quốc đấy hả? Hai đứa con nít kia mà mày kêu ma với quỷ gì? Gã đàn ông lúc này cũng đứng ú ớ, bởi thực tình gã cũng không rõ là vừa nãy mình nhìn nhầm hay chính xác là thấy hồn ma bà cụ Thuấn nữa. Rõ ràng là bà Thuấn đang đứng nơi gốc xi, mắt sáng quắc như hai bóng đèn nhìn hao háo vào trong sân. Bên cạnh bà cụ, gã còn nhìn thấy một con ma đầu trâu to lớn, mũi nó đang thở ra những tiếng phì phì, nghe rợn cả người. Sau một vài câu nói, đám người nơi ấy cũng chẳng bận tâm tới vẻ mặt khó hiểu của gã say kia nữa. Ai lại vào việc người ấy? Trên trời, những cơn gió lạnh bất chợt thổi tới, gió dần mạnh lên, khiến tấm bạt dù mắc ngoài sân tung bay phần phật. Những ngọn nến thắp nơi bàn vong cứ chập chờn chao đảo như sắp tắt. Đội trên ngọn cây si già, tiếng con chim lợn chõ mõ sang bên này mà kêu lên ba tiếng en éc. Buổi tối hôm đó, bên nhà người con trai cả của bà cụ Thuấn, mấy anh em với người già trong họ cũng đang ngồi tụ tập họp bàn một số chuyện. Lại nói vợ chồng ông bà Thuấn có với nhau đến 8 mặt con, nhưng chỉ có 2 trai, còn lại là 6 cô con gái. Hai vợ chồng cô chú Thi Duyên là út, người anh còn lại tên Thông, coi như là trưởng của gia đình. Lúc này tiếng bác Thông nói: Các cô các chú xem như thế nào? Mai ngoài việc đưa mẹ ra đồng thì cũng cần phải có người đi sang thầy xem mẹ mất là lành hay dữ. Vì chưa cái chuyện người chết vào giờ thì phải xem cho cẩn thận, không lại thành ma thành trùng về bắt con bắt cháu đi hết. Bác Thông đang nói tới đó thì giọng một bà cô cắt ngang. Này này, chú Thông, chú nói thế là có ý gì hả? Xem xét cái gì? Ma quỷ cái gì? Tôi là tôi cấm, không có ai đi xem xét gì hết cả. Vớ vẩn. Người vừa lên tiếng là bà chị cả trong nhà. Sở dĩ bà ta nói như vậy là do thuở còn sống, bà cụ Thuấn cùng với một vài người còn có theo đạo. Loại đạo này cũng có tín ngưỡng riêng của họ. Họ tin rằng khi chết, linh hồn của con người sẽ cũng đi về thế giới trong đạo của họ. Và nếu người chết mà bị chấn yểm mồ mả thì sẽ không thể thoát ra để về nhà hay đi đầu thai được. Chính vì thế mà ngay khi nghe thấy bác Thông nói tới ma quỷ, người đàn bà này đã lên tiếng phản bác. Kìa bác Suốt, bác cũng phải hiểu cho các em chứ. Bây giờ các cô lớn bé đều đi lấy chồng rồi, mọi người hưởng phận nhà chồng. Còn nhà em với nhà chú Thi đây làm sao mà xem nhẹ chuyện này được. Thế rồi cuộc họp bàn của mấy anh em nhà này cũng nhanh chóng trở thành cuộc cãi vã. Mấy ông già trong họ ngồi đấy cũng không có tham có ý thêm điều gì, chỉ biết lắc lắc cái đầu. Đêm hôm ấy, đám người thân con cháu của bà cụ Thuấn thay nhau túc trực bên quan tài bà cụ. Đây vốn là phong tục có từ lâu đời để lại. Đám trẻ ngày nay nhiều người biết là phải thức canh quan tài của người nhà, nhưng cũng không mấy người biết là vì sao phải làm như thế. Có người thì muốn gần người đã khuất thêm một chút, có người là để làm tròn đạo hiếu. Nhưng cũng có người thức để canh chừng những điều không sạch sẽ xảy tới. Người ta vẫn đồn thổi nếu xác chết để cho mèo đen nhảy qua thì sẽ sống dậy, thành quỷ nhập tràng. Lúc ấy không chỉ người thân của những người đã khuất, mà ngay cả những người xung quanh không cẩn thận cũng sẽ bị bắt đi theo. Rất may đêm hôm ấy và cả sáng hôm sau không có vấn đề gì xảy ra với đám ma bà cụ Thuấn. Mọi việc cũng cứ như vậy trôi nhanh qua tuần đầu của bà cụ. Người dân trong xóm cũng dần quên đi cái chết có phần kinh dị của bà. Hôm ấy, tại nhà của một người ông thầy bên làng bên, nơi đây từ sáng sớm đã chật ních người. Ai ngồi trong này cũng chăm chú lắng nghe thầy phán, dù không phải là việc nhà mình, nhưng cũng mong qua đó biết được nông sâu của thầy. Tới gần trưa, khi đám người dần thưa dần, một người đàn bà với thân hình gầy gò bước lên. Dạ, con chào thầy ạ. Vừa nói, người đàn bà vừa đặt vào trong cái đĩa trước mặt thầy mấy tờ tiền. Người đàn bà này không ai khác, chính là cô Quyên. Sau tuần đầu của bà cụ Thuấn, cô Quyên được người nhà giao cho nhiệm vụ sang bên này tìm thầy xem. Sự này cô luôn bị đám người thân coi thường, nhưng lần này suy đi tính lại, muốn bí mật qua mặt mấy bà cô già thì cô Quyên lại là người phù hợp nhất. Liếc liếc mắt vào chiếc đĩa, ông thầy gật gật đầu ra chiều hài lòng. Đoạn ông nói: Sao? Thế nhà chị muốn xem vấn đề gì? Thầy xem giúp nhà con xem. Bà mẹ chồng con vừa mất có vào ngày giờ xấu không à? Con có mang ảnh bà cụ sang đây. Vừa nói, cô Quyên vừa đưa cho ông thầy xem tấm ảnh bà cụ Thuấn, vừa đưa tay cầm lấy tấm ảnh. Ông thầy khẽ nheo mắt. Đoạn ông nói: Bà lão này chết trùng rồi, trùng nặng đấy, không nhanh mà xử lý khéo lại bẻ bắt hết con cháu đi mất. Thầy, vậy bây giờ nhà con cần phải làm những gì ạ? Mong thầy giúp cho. Nhà chị có thể làm một cái huyệt giả, đổ tỏi xuống, dùng thần chú bát quái trận đổ chấn âm trạch rồi sau đó lấp đi. Khi chôn người chết ở huyệt mộ chính không có làm lễ lớn, tiến hành vào ban đêm thật lặng lẽ. Nhưng thưa thầy, bà cụ nhà con đã qua tuần đầu rồi ạ. Vậy sao? Cái này cũng dễ thôi, để lại địa chỉ cho ta. Một vài ngày tới ta sẽ qua nhà làm lễ rồi chấn yểm cho nhà chị. Nghe lời thầy nói như vậy, cô Duyên có đôi chút do dự. Bởi lẽ nếu để ông thầy tới ắt sẽ làm rùm beng lên. Như thế thì mấy bà chị chồng cũng sẽ biết. Không cẩn thận mấy người đó lại tới làm hỏng việc mất. Nghĩ ngợi một lúc, cô Duyên rụt rè hỏi lại: Thầy cho con hỏi, ngoài cách chấn yểm đó ra thì liệu có còn cách nào nữa không ạ? Thú thật với thầy, nhà con cũng không phải ai cũng đồng ý chuyện này, bởi cũng có người theo đức mẹ nữa, ngay cả bà cụ đây cũng vậy ạ. Cái nhà chị này hay thật đấy. Cách này không được, cách kia cũng không được. Thôi được rồi, cách thì bây giờ cũng vẫn còn. Nhà các người có thể mang vong lên chùa nhốt lại, nhưng làm như cách này cũng có sơ suất, bởi nếu con cháu ở nhà chỉ cần thắp nhang khấn vái đọc tên bà cụ thì vong chết trùng lại quay về nhà. Vậy nên theo ta, cứ phải trấn yểm sau chục quỷ trùng ra khỏi cái vong, như vậy mới là ổn nhất. Ngồi một lúc nghe thầy dặn dò xong xuôi, cô Quyên cũng đứng dậy chào thầy ra về. Mấy ngày sau đó, vào một buổi tối mưa gió tại nhà bà cụ Thuấn lúc này, ông thầy sau khi lễ bái xong liền quay qua phía hai anh em nhà bác Thông cùng chú Thi mà nói: quanh nhà này ta đã trấn yểm rồi, nhưng cái điều cốt lõi là phải trấn yểm nơi huyệt mộ của bà cụ. Vậy nên các anh chị dẫn đường cho ta ra nơi ấy. Đám con bà cụ Thuấn nghe thầy nói vậy thì nhanh chóng chuẩn bị đồ lễ lạt, gói ghém các thứ cẩn thận để tránh bị mưa ướt. Xong xuôi đầu đấy, đám người kéo nhau đi. Ngoài đường lúc này mới có gần 10 giờ tối, nhưng do trời đang mưa nên vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng người. Xung quanh chỉ có tiếng hạt mưa nện xuống nền đất nghe rào rào, âm thanh càng trở lên ma mị khi đám người tiến tới gần nghĩa địa của làng. Ngay từ cổng nghĩa địa, đập vào tầm mắt đám người là các cỏ đất ngổn ngang, cái cao cái thấp. Phần lớn huyệt mộ nơi này vẫn là những ụ đất đắp cao lên, nhà ai có điều kiện lắm mới xây mộ gạch. Tuy là trời mưa nhưng mùi hương nến vẫn còn thoang thoảng, kèm với đó là mùi ngai ngái, cái lạnh lẽo của nơi âm khí tích tụ khiến cho ai cũng cảm thấy rùng mình. Đi sâu vào trong nghĩa địa một lúc, đám người dừng lại trước một ngôi mộ mới đắp. Xung quanh vẫn còn những vòng hoa chất đống, hương nhang vàng mã, cái cháy rụi, cái còn nguyên vẫn cắm chi chít ở đó. Thầy, tới rồi thưa thầy. Mộ như thế này thì chậm nhất 3 tháng nữa nhà anh chị lại có người chết. Cũng may cho anh chị là tìm tới ta sớm, nếu không sẽ chẳng ai có thể cứu được nhà các người đâu. Nói xong câu ấy, ông thầy bắt đầu làm việc của mình. Mấy người nhà chú Thi dùng ô rồi phông bạt che cho thầy cùng đồ lễ khỏi ướt. Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi nghĩa địa vang lên những tiếng rầm rì khấn vái, chốc chốc tiếng mõ tiếng chuông đinh lại vang lên. Một lúc sau, khi mưa đã ngớt thì cũng là lúc ông thầy xong việc. Ông đi bốn phía xung quanh huyệt mộ, kêu người nhà đào ra bốn lỗ đất lớn, đoạn nhét vào mỗi hốc đất đó một túi vải gấm màu đỏ. Bên trên túi gấm được thêu những phủ văn loằng ngoằng không ai hiểu. Xong xuôi, đám người lại lấp đất lại như cũ. Về thôi, mọi chuyện coi như đã xong. Nhớ là không ai được bỏ những thứ ta trấn yểm tại đây ra ngoài. Nếu không nhà các người sẽ có người chết đấy. Đám người nhà vâng dạ, sau đó lần lượt kéo nhau ra về. Trong lòng ai lúc này cũng thấy sợ sệt. Họ cảm giác như đang có trăm ngàn ánh mắt đang đứng trong bóng tối kia mà dõi theo từng hành động của mình vậy. Khi đám người đi khuất thì bất chợt trong một ngôi mộ gần ấy bước ra hai bóng đen. Màu đen tối nơi nghĩa địa dày đặc nên không thể nhìn rõ mặt mũi. Chỉ thấy hai bóng đen ấy đứng dõi theo phía sau đám người nhà bà Thuấn. Sau đấy lặng lẽ tiến lại gần ngôi huyệt mộ. Hai kẻ lạ mặt nhẹ nhàng đào bốn lá bùa trấn yểm vừa được ông thầy chôn xuống lên. Khi mà lá bùa cuối cùng được đưa ra, một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới khiến mấy bụi cây gần đó rung rinh lay động. Cơn gió mang theo một làn hơi lạnh lẽo phả vào hai kẻ lạ mặt khiến thân hình chúng run rẩy. Hai bóng đen xong việc cũng nhanh chóng rảo bước mất hút dần về phía ngôi làng. Hai kẻ ấy không biết rằng bóng chúng vừa khuất thì từ dưới huyệt mộ bà Thuấn, thân hình bà cụ lưng còng với mái tóc bạc phơ từ từ chui lên. Bà nheo nheo đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người vừa đi khỏi. Bên cạnh bà lão, một dáng người cao lớn với cái đầu chim cùng đôi mắt sáng quắc xanh lè, to như mắt con trâu mộng đã đứng đó từ bao giờ. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi bán xong mẻ ốc mới mò được trong ngày, cô Duyên trở về nhà. Lúc này chồng cô, lão Thi cũng từ trong nhà bước ra. Thấy bóng cô xuất hiện, lão nói: cô hôm nay ở nhà cửa nẻo cẩn thận, tôi đêm nay lên trên huyện có chút chuyện, không có về đâu. Ngập ngừng toan hỏi chồng lý do, nhưng lời nói ra tới miệng cô Duyên lại nuốt vào bên trong. Cô nghĩ nói ra rồi cũng chẳng làm được gì, không khéo còn bị chồng mình đánh mắng thêm. Mấy ngày qua dù có rất nhiều chuyện muốn nói cùng chồng, nhưng cô Duyên lại không dám. Cô nghe người làng đồn thổi rằng chồng cô đang cặp kè với một em nào đó trên huyện, gần tại nơi xưởng gạch của hắn ta làm. Nhìn quần áo chảy chuốt bóng bẩy của chồng bây giờ, cô Duyên cũng lờ mờ đoán được việc bận của gái chồng mình đêm nay là gì rồi. Tuy nhiên, cô Duyên cũng không lấy đó làm suy nghĩ hay để tâm quá nhiều, bởi thực ra tình cảm của cô bây giờ cũng chỉ còn là cái nghĩa vợ chồng. Cố gắng sống qua ngày cũng vì con cái, chỉ mong sau này chúng nó lớn lên không thua thiệt bạn bè, có đủ bố đủ mẹ. Khi ấy, biết đâu cuộc sống của cô sẽ trở nên tốt hơn. Bỏ qua cái tin đồn không mấy tốt đẹp kia về chồng mình, điều cô Duyên lo lắng lại là một chuyện khác. Gần đây cô cảm giác như có thứ gì đó đang qua lại, lục lọi tìm kiếm trong nhà mình vậy. Mỗi đêm cô giật mình tỉnh dậy, những âm thanh tiếng động lạ cứ vang vọng khắp căn nhà. Sợ rằng nhà mình có trộm đang dòm ngó, cô cũng đã có lần nói với chồng, nhưng lại bị gã gạt phăng đi. Hắn nói cô chỉ có ăn nói linh tinh, vớ vẩn. Buổi tối hôm ấy, ba mẹ con nhà cô Duyên ăn uống xong xuôi thì cũng đóng cửa cài then chặt chẽ. Nằm ru hai đứa con nhỏ một dạo thì chúng cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, do quá mệt mỏi, cô Duyên cũng dần thiếp đi. Cũng không rõ là sau bao lâu cô Duyên giật mình tỉnh dậy. Bởi bên tay cô lúc này đang văng vẳng nghe như có tiếng đập bạch bạch bên ngoài. Âm thanh nghe như tiếng cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh quá bung ra. Cô toan dậy tiến ra đóng cửa nhưng rồi lại không dám. Bởi hình như là có ai đó đang đi lại trong nhà mình. Rõ ràng là tiếng bước chân đang đi đi lại lại. Cô Duyên có thể cảm nhận thấy kẻ ấy đang đi dần từ ngoài vào. Tiếng bước chân dừng lại, rồi sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, nghe như bàn thờ các cụ nhà cô đang bị kẻ ấy đập phá. Rồi lại có âm thanh tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng cười cùng tiếng bước chân ngày càng rõ. Kẻ đó đang tiến lại gần nơi cô nằm. Kéo kẹt, tiếng cánh cửa phòng cô được mở ra. Cô Duyên chết đứng người khi nhìn thấy gương mặt của bà cụ Thuấn đang đứng ngoài cửa. Vẫn là bà cụ Thuấn, nhưng vẻ mặt bà lúc này nhìn khác lắm. Tuy ngày còn sống bà cụ cũng không có hiền từ gì, nhưng bây giờ trông bà còn nanh ác hơn gấp bội. Đôi mắt thì ánh lên sắc xanh nhợt nhợt, đôi môi thì đỏ chót như máu. Bà nhìn thấy cô con dâu của mình thì bỗng miệng nhoẻn ra cười. Tay bà nâng lên chỉ về phía cô khiến toàn thân cô Duyên lạnh toát. Phía sau bà Thuấn, kẻ mình, người đầu chim đứng đó. Hắn cũng từ từ đưa mắt lên nhìn vào cô Duyên, rồi bỗng bên ngoài có tiếng trống nổi lên dồn dập. Hai bóng hình ấy cũng vì thế mà quay người bước đi. Lúc này cô Duyên mới giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ vẫn im lặng, không có gì xảy ra. Thấy chân tay mình đã lạnh toát, trên trán mồ hôi lại chảy ra đầm đìa. Cô Duyên khẽ thở hắt ra, kéo tấm chăn trùm kín đầu, không có dám ngủ tiếp. Buổi chiều ngày hôm sau, chồng cô, Lão Thi về tới, vẻ mặt hắn ta tươi tỉnh hơn mọi ngày, thái độ rồi cách ăn nói với cô Duyên cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Trong bữa cơm tối, khi hắn được vài chén rượu ngà ngà, lúc này cô Duyên mới lựa lời nói. Ông này, tôi có chuyện này không biết có nên nói ra với ông không? Dốc cạn chén rượu vào trong mồm, Lão Thi nói. Cô có chuyện gì? Có chuyện gì thì nói đi xem nào. Úp úp mở mở. Nghe lão chồng nói vậy, cô Duyên nuốt nước bọt cái ực rồi mới dám nói tiếp. Hình như mẹ gần đây về nhà đấy ông ạ. Đêm nào tôi cũng mơ thấy có tiếng sục sạo, rồi bàn thờ gia tiên nghe như bị đập phá tanh bành. Ấy thế mà sáng ra lại thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn cả. Như hôm qua tôi còn nhìn thấy tận mắt mẹ mở cửa phòng mình ra. Bà còn chỉ vào mặt tôi mà cười nữa. Tôi lo lắm, liệu là mơ hay là thật hả ông? Ôi giời ơi, tưởng là cái chuyện gì? Mơ với chả mộng nhố nhá nhố nhăng. Tôi nói cho cô biết, từ giờ đừng có mà nhắc tới mấy cái chuyện ma quỷ trước mặt tôi nữa. Lần trước nghe theo lời cái lão thông đã mất bao nhiêu tiền rồi. Bây giờ đừng có mà lắm chuyện. Nói xong hắn lại tiếp tục ngồi rót rượu uống. Biết là con nói nữa cũng không thể thay đổi được chồng mình. Bởi xưa nay gã vẫn luôn như thế, không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ gì cả. Lần trước là do ông anh sắp xếp nên mới có chuyện, hắn để cô Duyên qua thầy xem. Chứ bây giờ, đời nào hắn nghe theo lời vợ mình. Đang ngẩn ngơ ngồi suy tính thì tiếng Lão Thi lại vang lên. À, phải rồi, tôi cũng nói cho cô biết, đừng có mà bép xép mấy cái chuyện này với cánh nhà Lão Thông đấy. Không thì đừng có mà trách thằng này, nhớ đấy. Xong bữa, hắn lảo đảo đứng dậy, khoan khoái ngáp dài một tiếng rồi tiến vào trong giường nằm. Chả mấy chốc tiếng gáy đều đều vang vọng cả căn nhà. Sự việc ngày hôm ấy cô Duyên cũng không khi nào nhắc tới với ai. Mà cũng từ buổi tối hôm đó cô không còn mơ thấy bà mẹ mình. Nửa đêm cũng không còn những tiếng sục sạo đập phá hay những tiếng chiêng trống bên ngoài. Thấy mọi thứ lại trở lên bình thường như vậy thì cô Duyên cũng yên tâm được phần nào. Ngày hôm nay sau bữa tối, thằng Đạt thấy mẹ mình đang lúi húi trong bếp đun nấu một nồi gì to lắm. Hiếu kỳ, nó lần la tới gần. Mẹ, mẹ còn nấu món gì thế mẹ? Sao còn ngửi mùi thơm thế nhỉ? Tay vừa chất thêm củi vào bếp, bà Lợi tươi cười nói. Tí nữa mẹ bảo thì con chạy qua nhà cô Duyên, gọi cô với hai em sang ăn ốc nhé. Đây là ốc cô Duyên cho hồi chiều đó. Dạ, nhưng mà sao cô không để bán lại cho nhà mình vậy mẹ? Thổi một hơi cho bếp lửa cháy bừng lên, bà Lợi quay sang phía đứa con. Thỉnh thoảng bắt được nhiều cô Duyên vẫn mang sang cho nhà mình đấy. Mà số ốc này thấy nói nhỏ quá, người ta không có mua nên cô mang về ăn. Thằng Đạt ngồi đó với mẹ nó một lúc, khỏi han chán chê cho hết trí tò mò. Sau nó đứng lên chạy sang nhà cô Duyên. Chỉ một lúc sau, Đạt cùng cô Duyên với hai đứa nhỏ con cô đang trên đường đi lại phía nhà ông bà Hồng Lợi. Cô Duyên dẫn lũ nhỏ đi tắt qua khu vườn sau nhà mình. Vừa tiết kiệm thời gian lại tiện thể tới bên cây bồng ra. Cô sẽ bẻ một ít gai bồng mang về khêu ốc. Mặc dù bây giờ mới hơn 7 giờ tối lại là tiết trời hè, ngoài ngõ xóm vẫn có ánh đèn điện cùng với ánh sáng nhàn nhạt của trăng non đầu tháng chiếu xuống. Thế nhưng trong vườn nhà cô lúc này, bốn phía xung quanh tối om như mực. Nếu không phải là người đã quen thuộc với đường đi lối lại, chắc cũng không có ai phán đoán được phương hướng mất. Mấy mẹ con cô cháu ép sát vào nhau, cô Duyên đi theo cảm tính vào sâu trong vườn. Chỉ cần xuyên qua cái vườn này là sẽ sang được con ngõ bên kia. Mấy người đi qua nơi cái chuồng lợn cũ từ thời các cụ để lại. Bên cạnh cái chuồng lợn là một cái hố đựng phân được xây bằng gạch, hình tròn như cái giếng nước nhưng to hơn và không có sâu. Cái hố này đã đựng đầy rác rưởi rồi lá khô cỏ dại sau mỗi lần cô dọn dẹp. Trong cái hố phân ấy, sau mỗi một trận mưa xuống là nước lại được chứa đầy. Chính vì thế mà bây giờ rác thải đang phân hủy, mỗi bọ bay vo ve, cái mùi thum thủm cũng bốc lên khó chịu. Không gian đang im ắng, bỗng nhiên cô Duyên nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ góc vườn phía đằng kia. Âm thanh nghe như tiếng người đang vạch bụi rậm mà bước lại vậy. Chột dạ, cô Duyên đưa mắt nhìn sang. Hình dáng một người đen sì, lưng còng đang chống gậy bước từ phía sau cái chuồng lợn cũ lại. Cô Duyên thấy rõ đôi mắt xanh lẻ ẩn hiện sau mái tóc rối bù bạc trắng. Là một bà lão, bà ta đi nhanh lắm, thần thế cứ nhẹ bẫng như lướt đi vậy. Cô Duyên lúc này đã lạnh cả người, cô biết mình gặp ma rồi. Là hồn ma bà Cụ Thuấn chứ còn ai nữa. Gương mặt của bà nanh ác, dễ sợ lắm. Dục mấy đứa con chạy nhanh, bản thân cô cũng cất bước mà chạy về phía trước. Đám nhỏ không hiểu sao mà mẹ chúng nó lại chạy như ma đuổi. Thấy mẹ nó nói chạy thì chúng cũng chạy. Tiếng bước chân huỳnh huỵch vang cả một góc vườn. Nhưng bà lão chống gậy kia càng đi càng nhanh. Chẳng mấy chốc mà bà đã đuổi kịp tới sát phía sau đám người. Khi mà mấy đứa nhỏ len lỏi qua bụi tre bước sang được bên kia con ngõ, thì cô Duyên cũng vừa chui được người sang tới nơi. Chỉ thấy gáy mình như vừa có một làn hơi lạnh vụt qua. Là bà già ấy, bà ta vừa đưa bàn tay xương sầu đen đúa chộp lấy gáy của cô Duyên. Chỉ chậm một chút thôi, không biết rồi cô Duyên sẽ ra sao nữa. Một lúc sau, khi mà đã ngồi yên vị, quay tròn bên nồi ốc nóng hổi, tâm thần cô Duyên mới như hoàn hồn lại chút ít. Đang bần thần suy nghĩ về cái hồn ma lúc nãy gặp trong vườn nhà mình, bỗng cô giật mình vì có tiếng ông Hồng hỏi. Cô Duyên này, thứ lỗi cho tôi hỏi không phải, nhưng mà tôi thấy dạo này trông cô gầy đi nhiều lắm đấy. Vẻ mặt lại xanh xao vàng vọt, liệu cô có ốm đau gì hay không đó? À, em cảm ơn. Cũng không có chuyện gì đâu bác, người em xưa nay vẫn vậy, cũng gọi là có chút bệnh trong người thôi, không có đáng ngại à. Bà Lợi nghe hai người nói chuyện thì cũng tham gia. Gì thì gì, cô cũng phải chú ý mà chạy chữa bệnh cho nó khỏi đi. Khỏe mạnh được còn nuôi hai cái thằng nhóc này nữa. À mà số ốc lần này thì chúng tôi xin, nhưng lần sau thì cô nhất định là phải nhận tiền đấy. Không có là chúng tôi không có dám lấy không của cô đâu. Nở nụ cười, cô Duyên đáp. Đáng bao nhiêu đâu mà bác nói thế chứ. Rồi mọi người ngồi bắt đầu nói câu chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc bỗng nhiên ông Hồng đổi chủ đề. Tôi nói chuyện này hai người đừng sợ. Nhưng mà tôi... theo tôi thì cái xóm mình sắp tới khéo lại có người mất đấy. Mấy hôm nay đêm nào tôi cũng nghe tiếng vọng nó chao. Nó cứ ầm ầm gào thét từ xa lại gần, rồi lại từ gần ra xa. Không biết rồi có ông bà nào đang ốm đau hay không. Cái ông này buồn cười thật đấy. Đang tự nhiên lại quở người ta chết. Mà ông cũng mê tín nó vừa thôi, hơi đâu mà đi tin vào mấy cái chuyện ấy. Ở hay cái bà này, sao lại không tin chứ? Đâu phải đây là lần đầu tôi nghe thấy. Những lần trước xuất hiện tiếng vọng này, không chỉ chết một mà chết những hai người. Lần nào cũng là chết đôi. Bà không thấy hay sao? Hai ông bà Hồng Lợi còn đang tranh luận thì phía bụi tre sau nhà có tiếng phạch phạch, rồi sau đó là tiếng con chim lợn kêu en ét một tiếng. Cả mấy người đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai mà rợn hết cả da gà. Nhìn sang phía cô Duyên đang ngồi có chút thất thần, bà Lợi nhỏ giọng. Cô Duyên, cô làm sao thế? Cô đừng sợ. Cái lão nhà tôi lúc nào chả vậy. Cái ông này, đấy, ông thấy chưa? Ông nói làm cho cô ấy sợ rồi kia kìa. Định bụng quay lại an ủi người đàn bà đang tỏ vẻ sợ hãi mấy câu nữa. Bỗng cô Duyên nhìn vào hai người rồi giọng lý nhí nói. Hai bác ơi, em vừa gặp hồn ma bà cụ nhà em trong vườn sau hai bác ạ. Câu nói của cô Duyên vừa dứt thì bà Lợi đánh rơi luôn cả cái bát đang cầm trên tay xuống. Bà ngó ra bóng tối phía sau lưng mà thấy chột dạ. Ngồi xích xích lại vào bên trong phía gần chồng mình, bà Lợi lúc này mới lên tiếng hỏi. Cô nói đùa hay là thật vậy? Em không có đùa đâu bác, chính xác là hồn ma bà cụ nhà em. Bà cụ trông nanh ác lắm. Vừa nãy bà còn đuổi theo mấy mẹ con cô cháu trong vườn, đưa tay chụp lấy em. May mà em chạy nhanh chứ không thì... Tới bây giờ ông Hồng cũng không có giữ được bình tĩnh nữa. Bởi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, không phải là ông chưa chứng kiến những sự việc ma quỷ. Ông đứng dậy kêu mọi người chuyển vào trong nhà ngồi. Mấy đứa nhóc đang chạy nhảy quanh sân cũng được gọi vào trong. Phía trên cao, gió lớn thổi qua khiến cho mấy ngọn tre cứ chao đảo. Lúc bên này, lúc bên kia, không khác gì ma chơi nhảy múa. Một lúc sau, câu chuyện về những sự việc với giấc mơ kỳ lạ xảy ra trong nhà cô Duyên trước đó được cô kể lại. Cả sự việc bà cụ dẫn theo một kẻ thân người đầu chim, nửa đêm mở cửa phòng cô mà chỉ trỏ, cô cũng nói ra hết. Ngồi nghe xong câu chuyện, hai vợ chồng ông bà Hồng Lợi khẽ đưa ánh mắt sợ sệt nhìn nhau, da gà da chó cứ nổi lên từng chập. Ông Hồng nói, Không ổn rồi, nhà cô có trùng rồi. Vòng bà cụ Thuấn dắt quỷ trùng về bắt con cháu đi đấy. Thế rồi trước đó nhà cô không đi xem thầy trấn yểm gì hay sao? Có, chính em đi xem và mời ông thầy phê làng bên về làm lễ trấn yểm xung quanh nhà, còn ra cả ngoài huyệt mộ bà cụ nữa. Hay là ông thầy này không trấn yểm được hả bác? Lắc lắc cái đầu ra vẻ suy nghĩ, ông Hồng nói. Không, thầy phê làng bên thì tôi đảm bảo là trấn được ma quỷ thần trùng. Nhưng những sự việc mà cô mơ thấy thì rõ ràng là vòng mà bà cụ vẫn đang luẩn quẩn tại nhà. Rồi chuyện này chú thì nói như thế nào? Nói gì bây giờ hả bác? Ông ấy thì có khi nào tin vào mấy cái chuyện này đâu. Em nói ra còn đe đánh, rồi còn cấm không cho bếp xếp với bên nhà bác Thông nữa. Chú ấy cũng thật là. Thôi được rồi, chuyện này để tôi xử lý cho, cô cứ yên tâm. Chuyện ma quỷ này là không có xem nhẹ được, chết lúc nào không biết đó. Nghe ông Hồng nói vậy, cô Duyên vẻ mặt lo lắng. Ấy, thôi thôi bác ạ, đến tay nhà em thì lại khổ cái thân em ra. Cứ để xem chuyện tới đâu ta tính tới đó vậy. Cô không phải lo, tôi có cách nói của tôi. Không ai biết là cô tiết lộ chuyện này ra với chúng tôi đâu mà sợ. Đoạn ngó ngó chiếc đồng hồ treo trên tường, ông Hồng nói: Đi, để tôi đưa ba mẹ con về, bây giờ cũng muộn rồi. Sau đó cô Duyên đứng dậy, chào bà Lợi rồi bước ra ngoài. Ba mẹ con cô được ông Hồng dẫn theo lối đường lớn trở về, đứng dõi theo cho tới khi bóng ba mẹ con khuất hẳn vào trong nhà. Ông Hồng lúc này mới khẽ lắc đầu than thở, thương cho phận người phụ nữ số khổ, lấy phải ông chồng không ra gì. Ông định bụng sáng mai sẽ sang nhà lão Thông, nói bóng gió về việc thấy hồn ma bà cụ Thuấn hiện về, luẩn quẩn quanh xóm. Ông biết chắc, với người như ông ta, sẽ không ngần ngại mà đi tìm thầy. Thế nhưng sự việc không có đơn giản như ông Hồng nghĩ. Ông cũng không thể ngờ, hôm nay là ngày cuối cùng mà ông có thể nhìn thấy người hàng xóm của mình. Bởi lẽ ngay sáng sớm ngày hôm sau, tiếng người đã huyên náo om sòm phía ngoài đường. Sau ông được biết, cô Duyên nửa đêm đổ bệnh, khi mời thầy thuốc trong làng tới thăm khám cũng không tìm ra bệnh gì. Sáng sớm bên nhà ấy đã phải đưa cô lên trên viện huyện. Một ngày, hai ngày, rồi sang ngày thứ ba, cô Duyên được bệnh viện trả về. Sau mấy ngày cứu chữa, bệnh tình cô không những không giảm mà còn trở nặng hơn. Cho tới trưa ngày thứ ba thì cô tắt thở. Ngày cô được đưa về nhà, ai nhìn vào thân xác cô cũng phải khẽ rùng mình. Bởi lẽ thân hình cô lúc ấy co quắp, người co rút lại chỉ như một đứa trẻ 13, 14 tuổi. Toàn thân chỉ còn là một nhúm da bọc xương. Người thân hai bên nội ngoại khóc than, bà mẹ già đầu hai thứ tóc, khóc ngất lên ngất xuống. Khóc từ chiều tới tối, miệng thì không ngừng gào tên đứa con gái xấu số. Ôi giời ơi, khổ thân con tôi. Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi sớm như thế hả con? Ông trời ơi, sao ông không để tôi chết đi? Sao lại bắt mất con của tôi? Trời ơi là trời. Sau cùng, bà lão ngất lịm đi. Người ta phải cho người đưa bà lại bên nhà, tránh cho bà kích động quá mà sinh bệnh. Ông Lạt bố cô thì gương mặt hốc hác, dường như cũng già thêm mấy tuổi khi nghe tin dữ. Người ta thấy thi thoảng ông cũng đưa tay chấm những giọt nước mắt chảy xuống. Cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn gì đau khổ hơn thế. Rồi tới lúc này, bắt đầu cũng có người manh nha rằng cái chết của cô Duyên rất có thể là do ma trùng của bà cụ Thuấn gây ra. Bởi cô Duyên chết đúng vào 3 tháng sau ngày hạ huyệt bà mẹ chồng. Họ nói một người như cô Duyên dù không có được khỏe mạnh nhưng cũng không có mang bệnh tật gì có thể nguy hiểm tới tính mạng. Vậy mà chỉ trong có mấy ngày đổ bệnh rồi đi được luôn. Và sự việc cũng không còn là đồn đoán nữa, bởi ngay trong đám ma của cô Duyên đã có người nhìn thấy hồn ma bà cụ Thuấn đang lang thang đi lại trong nhà. Buổi đêm hôm ấy, khi những người làng tới chơi, chia buồn đã về hết. Bên đám ma cũng chỉ còn một vài người thân đang ngồi canh quan tài của cô Duyên. Phía nhà ngang là đám người chơi bài bạc. Ở miền quê vào mỗi dịp đám hiếu đám hỉ thì khi nào cũng vậy. Người nhà đám sẽ chuẩn bị đồ ăn khuya cho mọi người cùng thức chơi bài. Những người ấy cũng là để giúp gia chủ trông coi đồ đạc vật dụng. Trong đám người đang ngồi chơi bài ấy có thằng thanh niên tên Long, gọi cô Duyên bằng thím. Lúc này đã là 2 giờ sáng. Long từ trong nhà bước ra ngoài. Nó đi về phía hông nhà. Đây là khu vực nấu ăn nơi có nồi cháo to đang bập bùng sôi. Cái bụng đói cồn cào với mùi hương thơm từ nồi cháo gà bốc ra ngoài khiến bụng nó sôi lên ùng ục. Lấy bát múc đầy một mâm cháo, Long chậm rãi bê vào trong nhà. Bỗng đầu Long đứng khựng lại, toàn thân tự nhiên nổi da gà rần rần. Bởi cậu nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua khoảng sân rộng từ mảnh vườn tối om vào. Long đưa mắt ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm, cậu thấy đang thập thò tại hiên nhà trên là bóng một bà lão còng chống gậy. Bà Tăng đang đưa cái đầu nhòm nhòm vào bên trong nơi để quan tài của cô Duyên. Là bà cụ Thuấn. Ôi mẹ ơi, là ma. Long đùng mình khi nhận ra cái bóng người đang ở đó. Cùng lúc ấy, xung quanh nơi quan tài của cô Duyên có vài người là anh chị em bên nội bên ngoại. Có người lúc này đã buồn ngủ díu mắt, có người cũng nằm lăn luôn ra đó mà làm một giấc. Những người khác thì cũng cố nói câu chuyện câu trò cho cơn buồn ngủ qua đi, một người nói: "Không hiểu sao cô Duyên lại đi nhanh vậy chứ. Bình thường vẫn khỏe mạnh, làm từ sáng tới tối đâu." Cùng lúc ấy, xung quanh nơi quan tài của cô Duyên có vài người là anh chị em bên nội bên ngoại. Có người lúc này đã buồn ngủ díu mắt, có người cũng nằm lăn luôn ra đó mà làm một giấc. Những người khác thì cũng cố nói câu chuyện câu trò cho cơn buồn ngủ qua đi. Một người nói: "Không hiểu sao cô Duyên lại đi nhanh vậy chứ. Bình thường vẫn khỏe mạnh, làm từ sáng tới tối đâu có thấy ốm đau khi nào đâu. Mà bệnh viện họ lại nói không thể tìm ra bệnh gì. Mọi người có thấy lạ không?" Tiếng một người nữa lại vang lên: "Tôi cũng thấy vậy đấy. Không biết trong đấy có ai thấy trùng hợp không. Chứ từ lúc nghe tin cô Duyên mất tôi suy nghĩ mà cũng lạnh cả người. Có chuyện gì mà nhà chị lại thần thần bí bí thế nhỉ?" Người kia thấp giọng nói: "Mọi người không thấy ngày cô Duyên mất là ngày tròn 3 tháng từ lúc hạ huyệt bà cụ Thuấn đó. Mấy cụ già trong họ đang nói khả năng cô Duyên bị quỷ trùng bà Thuấn bắt đi. Cờ nhưng mà gia đình thì lại nói đã mời thầy về trấn yểm huyệt mộ bà cụ Thuấn rồi. Cả nhà đang rối ren không biết là như thế nào." Nghe nhắc tới ma quỷ thần trùng, mấy người ngồi trong ấy cũng buồn rùn cả người, da gà da chó nổi rần rần. Tự nhiên lại có cảm giác gian nhà bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Lúc ấy một người phụ nữ bên ngoài nhà cô Duyên đưa ánh mắt sợ sệt ngó nghiêng xung quanh. Ánh mắt cô ta nhìn tới phía cửa nhà thì chết đứng lại, ú ớ một lúc mới hét toáng lên. Bởi lẽ cô ta vừa nhìn thấy một cái đầu người thò vào, cái gương mặt già nua nhau nhúm, đôi mắt xanh lét sâu hoắm với cái môi đỏ như son. Bà ta đang nhòm vào đám người ngồi bên trong. "Ôi giời ơi, ma, có ma. Ma đang đứng ngoài cửa. Bà Thuấn, ma bà Thuấn." Tiếng la hét thất thanh trong nhà vang lên thì cũng là lúc ngoài sân Long nhìn thấy bóng đen kia lao vụt ra ngoài vườn, thoát cái đã biến mất trong màn đêm đen tối. Câu chuyện đám người gặp hồn ma bà cụ Thuấn nhanh chóng lan ra, khiến ai nghe cũng sợ. Để cho an toàn, người nhà cô Duyên sau đó cũng không dám xem nhẹ chuyện ấy. Họ nhờ người đi tìm thầy rồi cho những bài thuốc chấn trùng với các vị như thần sa, chu sa, xương luật, địa liền vào trong một túi nhỏ, sau đó yểm vào trong quan tài của cô Duyên. Biết rằng đây cũng chỉ là cách hạn chế, nhưng có còn hơn không, đám người nhà cũng được an tâm phần nào. Ngày hôm sau, sau khi lo việc chôn cất của cô Duyên xong xuôi, mấy anh chị em bên nhà ấy họp bàn lại với nhau. Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc hồn ma bà cụ Thuấn đang lảng vảng xung quanh đây. Có người tin nhưng cũng có những người không tin, điển hình như mấy người con gái theo đạo của bà cụ. Trong đám người ngồi đây cũng có cả những bậc cao tuổi và một vài người hàng xóm thân cận. Mọi người đang sôi nổi bàn tán thì bác Thông lên tiếng: "Các ông các bà cùng với mấy cô chú nghĩ sao về việc mọi người nói hồn ma bà cụ nhà cháu đang xuất hiện xung quanh đây?" "Tới bây giờ thì cháu cũng xin báo cáo là trước đó anh em cháu cũng đã mời thầy về làm lễ rồi chấn yểm mộ mả nhà cửa rồi. Nhưng không hiểu sao lại vẫn có lời đồn đoán như vậy." Đoạn quay qua mấy bà chị, bác Thông nói tiếp: "Chuyện này em với chú Thi biết là các cô sẽ không đồng ý, cho nên đã làm mà không có lời nào với mọi người cả. Cái này thì bọn em sai, nhưng cũng mong mấy cô hiểu cho." "À, các cậu bây giờ thì to nhất cái nhà này rồi, làm gì có ai dám có ý kiến ý cò gì cơ chứ. Rồi đấy, cậu xem đi, xem rồi cúng bái chấn yểm đấy xong có cứu được ai hay không. Hay là người chết vẫn cứ chết. Đúng là vớ va vớ vẩn mà." Người vừa lên tiếng là bà Suốt, bà chị cả trong nhà, cũng là người phản đối mạnh mẽ nhất vấn đề mời thầy về chấn yểm huyệt mộ bà cụ khi trước. Lúc này mặt bà ta đang vênh lên, vừa trách mắng xỉa sói, lại nói lăng có phần báng bổ. Nghe tiếng cái đứa con gái đã đi lấy chồng rồi mà vẫn còn về đây ăn nói hống hách như vậy, mấy ông già trong họ ngồi đó có phần nóng gáy. Một người nói: "Này con bé cái Suốt, mày đừng có bố láo. Mày đi lấy chồng rồi thì lo cái phận nhà chồng đi, đừng có mà về đây ăn nói vớ vẩn. Láo tét thì các ông chả đánh bỏ mẹ mày." Xong ông láo nhẹ giọng quay sang anh em nhà bác Thông: "Theo tao thấy, mấy anh em nhà mày cứ phải là đi qua thầy một chuyến nữa xem như thế nào. Xem cái con cái Duyên nó chết đi có bị trùng bà cụ bắt hay không. Nếu đúng là thế thì phải tìm cách khác mà xử lý đi. Không á, cả nhà mày, rồi khéo cả cái họ này nữa, nó bắt hết đấy. Mấy anh em nhà bác Thông đang gật gù vâng dạ, thì lúc ấy ông Hồng cũng lên tiếng nói. Từ hôm nghe được câu chuyện của cô Duyên về những giấc mơ và sự việc cô bị hồn ma bà Thuấn đuổi bắt trong vườn, ông Hồng đã có cảm giác không lành. Cùng với việc ông nghe thấy tiếng vọng trao ầm ầm mỗi đêm xuống, khiến cho ông càng thêm khẳng định sẽ có người sắp chết trong cái xóm này. Bây giờ ngồi đây, ông cũng không muốn giữ chuyện này trong lòng nữa. Dù sao cô Duyên cũng đã chết, cả chồng cô có muốn đánh cũng sẽ chẳng đánh cô được. À mọi người nghe tôi nói chuyện này đã. Tôi nghĩ là nghe xong chuyện mọi người sẽ không cần phải tranh luận thêm nữa đâu. Một lúc sau, khi nghe xong câu chuyện của ông Hồng, đám người ngồi ấy ai cũng khẽ rùng mình. Trong ấy cũng không ít người gương mặt biến sắc, xám ngoét. Hey, chết thật, thế này thì là trùng, trùng tang rồi chứ còn gì nữa. Đi, đi ngay sang làng bên gọi ông thầy sang đây nhanh. Không làm ăn cẩn thận, nó lại bắt cả nhà này đi chứ chẳng đùa. Vậy là, ngay chiều hôm ấy, đám người nhà cô Duyên cũng mời được thầy sang. Ông thầy vừa tới đã phán ngay cái chết của cô Duyên là do trùng bà Thuấn bắt. Sau khi kiểm tra nhà cửa một vòng xong xuôi, ông liền nói: mọi thứ ta trấn yểm ở nhà này vẫn còn nguyên, vậy thì chắc chắn là ngoài huyệt mộ có vấn đề, có kẻ nào đó đã phá hoại bùa chú của ta. Đi, chúng ta đi. Đám người nhà cùng một vài người hàng xóm hiếu kỳ nối đuôi nhau theo chân ông thầy ra ngoài huyệt mộ của bà cụ Thuấn kiểm tra. Đúng như lời ông thầy nói, sau khi tìm kiếm một hồi cũng không thể tìm thấy bốn lá bùa trấn yểm ở mộ đâu. Khốn kiếp! Cô Suốt, là cô phải không? Ông Thông như lạc giọng đi, chỉ tay về người chị già của mình mà chất vấn. Không để bà ta kịp nói, ông nói tiếp. Nhà này chỉ có chị là người lúc nào cũng phản đối chuyện này, không là chị thì còn là ai nữa? Sao chị nhiều chuyện có vậy? Tôi đã bảo chị đừng có xía vào chuyện này cơ mà. Bây giờ cô Duyên chết mất rồi, chị đã vừa lòng chưa hả? Này này, cậu đừng có mà ăn nói linh tinh nhé. Tôi làm gì? Tôi chẳng có làm gì cả. Đừng có mà đổ lỗi cho tôi. Thôi được rồi, không muốn tôi ở đây thì tôi về. Nói xong câu ấy, bà Suốt quay lưng bước đi, để lại phía sau ánh mắt giận dữ của anh em nhà bác Thông. Nhưng mọi người cũng không cần phải đoán mò hay nghi kỵ gì thêm nữa. Bởi ngay sau khi bà Suốt bỏ về, một người chị em trong nhà khác đứng ra nói: bác Thông, cậu Thi, cho tôi xin lỗi. Chuyện này là do tôi cùng bác Suốt làm. Đúng là do chúng tôi đã lấy đi các thứ trấn yểm ở huyệt mộ của mẹ. Duyên ơi, chị xin lỗi, chị không có cố ý. Vừa nói, người đàn bà vừa bưng mặt khóc tu tu như đứa trẻ con. Thôi được rồi, khóc lóc gì thì mấy người để sau. Chuyện này đã rõ ràng thì coi như tôi không còn có trách nhiệm gì nữa. Bây giờ tôi xin cáo từ, tôi cũng không thể giúp thêm gì cho nhà các ông các bà được. Ơ kìa thầy ơi, thầy không giúp anh em nhà chúng con thì chúng con biết phải làm sao bây giờ à? Mong thầy giúp cho, rồi hết bao nhiêu chúng con xin gửi thầy. Thế ông thầy có ý muốn bỏ đi, bác Thông vội chạy tới năn nỉ. Nhưng đáp lại, ông thầy chỉ thở dài mà lắc lắc cái đầu. Không được, bùa yểm của tôi đã bị phá một lần rồi, bây giờ thì tôi hết cách. Theo tôi, bây giờ nhà mấy người nên mang vong bà cụ cùng cô con dâu vừa chết lên chùa nhốt lại là tốt nhất. Như thế quỷ trùng nó sẽ không theo vào được. Nhưng làm việc này thì người thân không được mang đi, phải nhờ người khác. Chưa cái bọn ma thành tinh này, chúng khôn lắm, không cẩn thận lại đức họa vào thân. Mà cũng phải làm nhanh lên, nếu không ta cũng chẳng biết khi nào để có người chết nữa đâu. Nói xong câu đó, ông thầy quay lưng bước đi luôn. Lúc bấy giờ trời đã lờ mờ tối, những ánh nắng cuối ngày cũng đã dần tắt sau lũy tre cuối làng. Đám người nhà cô Duyên quyết định sáng sớm hôm sau sẽ mang vong hai mẹ con nhà bà Thuấn lên ngôi chùa nổi tiếng trên Hải Phòng nhốt vong. Buổi tối hôm ấy bên nhà bà Suốt, sau bữa cơm tối, bà cũng lên giường mà nằm ngủ luôn. Mấy ngày hôm nay bận biểu việc đám ma của cô em dâu nên bà cũng có đôi phần ít ngủ. Chồng bà cũng đang có đôi chút tức tối vì bị cậu em mắng chửi không ra gì chiều nay. Dù ai nói gì thì thì người đàn bà này vẫn không tin chuyện cô Duyên chết là do ma quỷ thần trùng, càng không tin vào mấy cái trò trấn yểm vớ vẩn mà lão thầy kia đã làm. Chính vì thế bà càng không để tâm mà cho rằng cái chết của cô Duyên là do việc làm của mình hôm đó. Nửa đêm hôm ấy, khi mà đang ngon giấc, bà sốt bỗng giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh lẽo xung quanh. Đang là tiết trời mùa hè nên lúc đi ngủ, bà sốt cũng chỉ mặc một bộ quần áo ngắn. Cửa sổ nơi phòng ngủ nhìn ra phía vườn sau lại được mở toang cho gió thổi vào. Khẽ ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa vào nhau cho ấm một chút, bà sốt định bụng thò tay đóng cánh cửa sổ vào. Bỗng đầu bà khựng lại, bởi lẽ đứng bên ngoài cửa sổ lúc này là thân hình một người phụ nữ nhỏ thó, gương mặt gầy guộc trơ xương ra ngoài. Người ấy quay mặt vào nhìn bà Suốt, rồi bỗng nói: chị Suốt ơi, đi với em, đi với em. Mợ Duyên. Bên ngoài trời, từng cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Gió thổi qua những tán cau sau vườn, tạo thành những tiếng xào xạc ghê người. Trong cơn gió còn có vang vẳng cả tiếng người nói cười, rồi tiếng than vãn khóc lóc ỉ ôi. Sáng sớm ngày hôm sau, người nhà lấy hai tấm di ảnh của bà cụ Thuấn cùng cô Duyên trên bàn thờ xuống. Hai tấm ảnh được che lại bằng vải đỏ, sau đó được một vài người hàng xóm nhận lấy rồi bước ra xe, nhắm thẳng hướng thành phố Hải Phòng mà phóng tới. Không khí trên xe lúc này cũng lạnh lẽo khác thường, dường như ai cũng đang cảm nhận được trên xe khi ấy không chỉ có mấy người bọn họ. Họ lờ mờ đoán biết được có cả vong hồn của hai mẹ con nhà kia nữa cũng đang ngồi cùng mình. Chính vì thế mà cả một đoạn đường cũng không có ai dám nói với ai câu nào. Người nào cũng mong cho xe mau tới nơi, sự việc được suôn sẻ. Gần 2 giờ đồng hồ sau, chiếc xe đỗ trong sân một ngôi chùa cổ kính. Nơi đây lúc này cũng có rất đông người từ các nơi đổ về. Nhìn vào đám người ấy, ông Hồng thấy có không ít gia đình cũng đang mang ảnh của người đã mất lên chùa như bọn họ. Phải tới sang giờ chiều, đám người ông Hồng mới đến lượt. Bước vào bên trong một căn phòng lớn, nơi ấy có một vị sư trẻ tuổi thân hình cao ráo đang ngồi chờ sẵn. Thấy đám người ông Hồng vào, vị sư trẻ mỉm cười chào hỏi, rồi cũng không để cho ai nói lời nào, vị sư lên tiếng nói: "Các bác không cần phải nói gì thêm đâu. Tôi hiểu việc mọi người cần làm rồi. Hai con vong một già một trẻ đang đứng ngay sau các bác đây. Bây giờ mọi người cứ để ảnh lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Chuyện còn lại để nhà chùa lo liệu." Mấy người đám ông Hồng nghe vị sư trẻ nói thế thì cũng đưa mắt nhìn nhau, sau đó chào vị sư rồi bỏ ra về. Hôm đấy, phải tới xế chiều, xe đưa mấy người mới về tới nơi. Và một buổi chiều muộn rất lâu sau đó, hôm nay ông Hồng đang ngồi trước hiên nhà, đưa ánh mắt ra ngoài nhìn ngắm cái dòng người qua lại. Cũng vẫn là con đường làng ngày ấy, nhưng nay đã được làm mới to và rộng hơn rất nhiều. Thay vào lớp đất đá gồ ghề khi xưa là lớp nhựa đường mới được trải nhẵn thín. Cũng không còn đoàn người dắt theo trâu bò, kéo nhau từ ngoài đồng về nữa. Mà thay vào ấy là cảnh người người qua lại tấp nập, xe cộ phóng tới phóng lui. Đám trẻ con tan trường tíu tít sau lưng bố mẹ chúng. Đưa tay với lấy cái bát điếu đã cũ xỉn, ông Hồng bắn một bi thuốc và làn khói ra ngoài, vẻ mặt suy tư nghĩ ngợi. "Sao thế? Ông lại nghĩ ngợi chuyện gì mà ngồi ở đây? Vào ở trong nhà mà ngồi cho đỡ gió máy đi ông." "Bà cứ yên tâm, tôi còn khỏe lắm. Chưa có giả yếu tới mức đó đâu. Mà bà cũng ra đây ngồi với tôi, chờ con nó về rồi cùng ăn cơm một thế." Hai vợ chồng ông Hồng vừa nói tới đó thì phía ngoài cổng có tiếng người thanh niên bước vào. "Bố, mẹ, con về rồi đây ạ." "Đạt, Đạt về hả con? Thế hả, còn em con đâu? Sao bảo hai đứa cùng về với nhau cơ mà?" "Dạ, con chào bố mẹ, con về rồi đây mẹ ơi." Theo sau người thanh niên lúc này, một cô gái cũng đang bước tới. Trên môi đang nở nụ cười tươi rói mà nhìn vào hai ông bà. Đây chính là hai anh em thằng Đạt, thằng bé con ông bà Hồng Lợi năm xưa. Sau 15 năm, Đạt bây giờ đã học xong và có một công việc trên Hà Nội. Còn cô em gái cũng đang bước vào kỳ cuối của mấy năm đại học trên ấy. Hôm nay là ngày hai anh em về thăm bố mẹ. Thấy hai đứa con trở về, hai ông bà Hồng Lợi vui mừng ra mặt. Ông Hồng giục hai đứa vào tắm gội rồi cũng lật đật phụ vợ cơm nước. Buổi tối hôm ấy cả gia đình đang quây quần vui vẻ bên mâm cơm. Đang nói chuyện, bỗng phía bên ngoài đường có tiếng huyên náo vọng tới. Đặt đưa mắt ngó ra ngoài đó thì thấy một người đàn bà, đầu tóc rũ rượi, quần áo rách rưới đang vừa đi vừa nhảy, vừa cười khanh khách. Chốc chốc bà ta lại bước tới hái mấy cây hoa dại bên đường rồi cắm trên đầu mà nhăn nhở. Phía sau lưng người đàn bà ấy là lũ trẻ con trong làng. Chúng nó vừa chạy theo vừa hò hét. Có đứa lại lấy đất đá ném vào người đàn bà điên kia. Chỉ cho tới khi có người lớn ra đánh đuổi chúng mới bỏ chạy. Chứng kiến cảnh ấy, Đạt trầm giọng xuống hỏi bố mẹ. Nhà bác Suốt sau bao nhiêu năm vẫn không chữa được bệnh đấy như bố mẹ. Sao con thấy bảo đợt vừa rồi là mấy người con nhà ấy cho mẹ lên trên Hà Nội chữa rồi cơ mà. Bệnh của bà ấy thì chỉ có vào trại tâm thần, chưa bệnh viện nào chữa được nữa hả con? Quả báo cả đấy, không phải tự dưng mà bà ấy như vậy đâu. Tò mò về lời nói của bố, hai anh em Đạt cũng bỏ đũa xuống, đôi ánh mắt nhìn sang chờ đợi. Người ta nói rằng bà Suốt vì gây ra cái chết của cô Duyên năm đó, nên mới sinh ra điên khủng như vậy. Ngày đấy anh em họ hàng cũng tìm thấy khắp nơi về xem giúp, nhưng không có ăn thua. Mấy ông thầy Pháp nói bà ta bị ma quỷ bắt mất một phách nên mới sinh ra dở ương như vậy. Dù đã cúng bái lễ lạt nhiều rồi, nhưng thầy nào cũng bó tay, không thể lấy lại được một phách ấy. Vậy à, bây giờ con mới biết việc ấy. Ngày trước lại cứ nghĩ bác ấy bị thần kinh không ổn định. Thì thần kinh không ổn định là bác sĩ người ta nói như thế, còn cả cái làng này chả ai tin lời ấy cả. Nghe những lời bố nói, vẻ mặt Đạt trầm ngâm, rồi như nhớ ra chuyện gì, Đạt lại hỏi bố. À đúng rồi, còn hai đứa con của cô Duyên bây giờ đang làm ở đâu rồi bố nhỉ? Còn cứ đi xa suốt, lâu không về quê, nên cũng không có nắm được tình hình chúng nó. Vừa nãy có vẻ ngang nhà chú Thi, thấy ông ấy đang ngồi cầm chai rượu mà uống một mình. Trông thấy cũng tội. Chúng nó bỏ đi rồi, vào tận trong Nam cơ. Thấy bên nhà Lão Thông nói hai anh em nhà nó khi lớn lên cũng manh nha câu chuyện. Sau chúng giận bố vì chuyện cái chết của mẹ chúng nó. Chúng nói rằng vì bố không quan tâm mẹ, chỉ biết tới tiền. Ngày đó lại còn gái cú rượu trẻ nên khiến mẹ chúng mới chết đi như vậy. Đúng là nghĩ tình cảnh của chú Thi bây giờ cũng khổ thật. Thôi thôi, mấy bố con nhà ông ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi đây này. Tự dưng đi bàn chuyện nhà người ta, lo chuyện nhà mình đi trước đã. Cắt ngang câu chuyện của mấy bố con ông Hồng, xong bà Lợi nói tiếp. Hai đứa nhớ lời mẹ nói nha. Mẹ không cần mấy đứa phải nhiều tiền hay phải là làm ông kia bà nọ. Chỉ cần anh em các con thương nhau, gia đình hòa thuận biết trên biết dưới là được rồi. Như thế thì sau này bố mẹ có già mà chết đi cũng được nhắm mắt. Hai anh em thằng Đạt thấy mẹ nói thế thì đưa mắt nhìn nhau cười, đoạn không ai bảo ai, chúng đồng thanh đáp. Mẹ, chúng con biết rồi ạ. Xin mẹ yên tâm. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Hòa Viễn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của một người tác giả mới hợp tác với kênh. Câu chuyện rất hay của tác giả Như Ý. Mời mọi người cùng đón nghe ngay sau đây. Sài Gòn năm 2004. Gương mặt tôi hôm ấy lờ đờ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng còn hơn cả mắt gấu. Thần sắc tái nhợt nhạt trông tơi tả tới khó coi. Nếu không phải người trong cuộc, chắc chắn luôn nói với mọi người sẽ không ai hiểu được người đang trong kẹt dính mắc phải điều gì như tôi. Tôi vừa trải qua gần cả một tháng trời mệt mỏi, nhưng lý do cơn mệt mỏi bắt nguồn từ đâu tôi chỉ biết lắc đầu thở dài trong bao nỗi hoài nghi, vẫn mãi chẳng thể tìm ra cho chính tôi một câu trả lời thỏa mãn chính đáng. Tôi tên Thái, là nhân viên sửa chữa điện lực tại Sài Gòn. Công việc chính của tôi là bất cứ nơi nào trong thành phố đáng sống này gặp rủi ro, trục trặc về cầu giao điện, thì ngay lập tức tôi sẽ được cơ quan điều động tới chỗ khách hàng để sửa chữa bảo trì điện đài cho họ. Nhóm sửa chữa của tôi thường bao gồm 2 người cùng nhau hỗ trợ trong công việc. Chuyện cũng chẳng có gì để kể nếu như tôi không gặp phải câu chuyện ám ảnh sẽ mất mạng trong những năm 2004 từ đó. Từ một người không hề tin tâm linh tồn tại song song với thế giới con người, không tin ma quỷ là có thật. Tới khi gặp chuyện hiểm nguy xong, đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn cả cách nghĩ. Mọi chuyện giúp tôi tận tình hiểu rõ cặn kẽ mọi ẩn khuất liên quan đằng sau căn bệnh lạ tôi bị trong một tháng liên tiếp làm sút cả 8 ký năm 2004. Và khi tới một bệnh viện lớn trong thành phố khám tổng quát, tôi đã nhận được kết quả như sau. Trưa hôm đó, trên tay tôi hiện đang cầm một tờ giấy khám tổng quát từ bệnh viện y học có tiếng tại Sài Gòn, cho ra kết quả căn bệnh khó hiểu cho người tôi dính mắc cả tháng qua. Bình thường, không mắc một bệnh lý nào đáng lo ngại. Ấy thế nhưng kết quả cầm trên tay cứ như một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi chỉ càng thêm tức tối khi nghĩ rằng đám người y bác sĩ trong bệnh viện danh tiếng này đang cố chèn ép muốn tôi không chữa được căn bệnh suy kiệt tưởng như sắp chết trong người cả tháng nay. Chắc chỉ có thể vì lẽ đó mà họ mới kết luận bệnh tình trong người tôi không một chút đáng lo ngại. Tôi cố kìm nén hét thầm trong lòng. Trời ơi, các người có biết là tôi hiện đang mệt lạ người không? Thế nhưng kìm không nổi nữa, nhức nhối quá tôi cũng phải xả thốc ra ngoài ngay. Tôi vừa mới gân cổ dốc toàn bộ làn hơi tàn sức kiệt để cố chứng minh cho một nữ bác sĩ còn khá trẻ trong phòng khám tổng quát, cho cô ta biết tôi thật sự đã trải qua những ngày dài mệt mỏi như thế nào và đang trải qua cảm giác gì. Cô làm bác sĩ cái kiểu gì thế hả? Có mỗi chứng bệnh lạ làm suy kiệt sức khỏe cho người tôi mà phía bệnh viện các người cũng không thể khám bằng máy móc hiện đại tìm ra. Thì tới khi nào ngành y của các người mới tiến bộ? Các người làm bác sĩ thiên thần áo trắng kiểu gì lại cho kết quả bệnh tình của tôi ra kết quả bình thường như thế này? Tôi thật sự không cam và phục. Có lẽ vì quá bức xúc khi ấy, tôi đã tỏ vẻ thái độ hơi thái quá, cạnh cỡm so với thường ngày một người rất nhã nhặn, lịch sự của trước đây. Hai tròng mắt của tôi vừa bị chính đôi bàn tay tôi, bành nó ra to hết nấc trắng giá do tôi cố liếc đảo ngược hại tròng đen của mình, nhìn hậm hực lên phía trên. Miệng tôi thì luôn miệng hối hả nữ bác sĩ đứng ngay cạnh mình. Đây có phải trong mấy phim Trung Quốc mấy lương y chữa bệnh cho dân lành? Họ muốn tìm chính xác ra nguyên nhân bệnh. Họ nhất định sẽ đặt hai tay vào ngay mắt tôi và nói. Trong mắt tái nhợt thiếu sinh khí, con người có vấn đề không ổn do vàng ươm, chứ không còn đen như nhãn hột có phải không? Thôi thôi, xem như tôi van xin, nài nỉ cô đó mà cô bác sĩ. Cô có thể làm ơn hành động y như vậy với tôi có được không? Cho tôi một xíu niềm tin vào cuộc sống rằng tôi thật sự có bệnh trong người, không hề ổn một xíu nào. Tôi thật sự không chấp nhận kết quả xét nghiệm siêu âm tổng quát bệnh tình trong người tôi là một tờ giấy chứng nhận tôi hoàn toàn bình thường. Tôi biết tôi hiện tại trong người mệt mỏi như thế nào. Tôi tự biết bản thân không hề khỏe hay bình thường như trước mà. Cô làm ơn xem kỹ bệnh tình lại cho tôi có được không? Nữ bác sĩ nở một nụ cười nhẹ tênh, hi một cái, như kiểu đang châm biếm triệu chứng tâm thần không ổn định ở tôi. Cô ta cứ giữ mãi nụ cười khó nuốt ấy một hồi lâu. Sau tôi mới thấy cô ta mở miệng đáp lời. Anh Thái này, tên anh trong sổ hồ sơ khám bệnh là tên Thái đúng không? Tôi nghĩ anh có bệnh đấy chứ, cũng chẳng bình thường như máy móc trong bệnh viện tôi đã báo cho kết quả bình thường đâu. Giờ anh chắc bị mắc bệnh nặng về thần kinh lắm rồi. Tôi nghĩ gia đình anh nên biết chuyện sớm còn tranh thủ đưa anh vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa điều trị. Chỉ sớm thì còn dứt bệnh trở về hòa nhập lại cộng đồng. Vị bác sĩ khẽ thở dài rồi nói tiếp. Chứ đầu óc anh cứ nói năng lảm nhảm, phủ nhận máy móc hiện đại của y khoa thế giới như thế này thì ổn ở đâu ra mà ổn. Anh nên về nhà trình bày với người thân đi, để họ đưa anh đi chữa trị bệnh có vấn đề về thần kinh sớm. Chứ tôi còn nhiều việc phải chữa trị cho nhiều bệnh nhân khác trong viện này lắm. Hồi đầu giúp anh cặn kẽ từng ly. Thôi, anh lo về sớm, rời khỏi nơi đây tránh gây ồn ào phiền phức nhiều làm gì. Nói xong nữ bác sĩ ngoảnh mặt dứt khoát quay bước nhẹ tênh đi, bỏ lại tôi đứng một mình. Cảm giác như đang có một thứ gì đó đang rất lạnh lẽo, vô hình đứng sát bên người. Ánh mắt tôi lảo đảo trong vô vọng, như cố cầu cứu tới một ai hiểu tôi trong lúc này, nhưng mãi vẫn như không. Bất chợt một luồng âm phong lạnh mang hơi hám của mùi dưa âm gần gũi. Nó xoẹt té ngang vô bên người tôi. Đôi tay tôi khi ấy loáng thoáng nghe một giọng cười ngặt nghéo trong veo. Nghe nà ná giọng cười trẻ em, nhưng cảm giác rất ám ảnh thần trí. Chỉ mang máng nghe lọt vào tai, Nó đã khiến chân tay tim gan tôi buồn rộn, kinh sợ theo từng điệu cười dị hợm đó. Anh sẽ không sao đâu. Không sao đâu, anh vẫn ổn. Ổn nhất ở một điều đó chính là chúng ta đã sắp được mãi mãi ở bên cạnh nhau. Không những thế, hết nghe thấy họ cười, rồi tôi lại nghe tiếp những thứ ma mị ấy vang vọng bên tai, như đang mời gọi tôi theo gót họ. Đôi chân đang lê thê bước dài ra tới khu vực ngoài vỉa hè hành lang, khu bên ngoài đường phía cạnh bệnh viện. Nó bỗng dưng lảo đảo, nghiêng vẹo, làm tôi đâm sầm vào một người đi bộ ngược về hướng mình lúc nào không hay. Đầu tôi khi nãy choáng váng, thân thể tôi mấy lâu nay lạnh toát hết cả phần trong nội tạng người, mệt như tử, nói chẳng còn ra hơi. Giờ khi bị va mạnh vào người khác, nó như là đang có cơ hội cho sự cạn kiệt thể chất trong tôi phát tác. Cả cơ thể tôi ngã sầm, rũ rượi ra vỉa hè ngay lúc đó. Đôi mắt tôi miên man nhắm chặt lại. Tuy nhiên lúc này bên tai tôi vẫn còn mang máng nghe giọng của một người đàn ông rất thân quen vẫy gọi bên tai mình liên tiếp. Thái, Thái, cái thằng này, chết cha mày rồi. Tại sao lại để bản thân nhiễm lậm tới mức này? Trời, không may gặp tao ở đây, chút nữa là chết chắc. Ngay lúc này ở một không gian mù mờ khác, tôi mơ màng thấy bản thân mình đang ở trong một thế giới nào đó, nhìn nó khá tối, còn có cả khói trắng vàng quanh, răng lối bay lợn vợn khắp mọi nơi trên con đường tăm tối. Bước chân tôi cứ như bị người thôi miên, nó cứ hầm hầm bước tới tấp về phía trước với một ánh mắt vô hồn. Ngay ở phía trước có một ảnh ảo phụ nữ, cứ hứng hở lướt vụ vụ, xuyên toạt qua từng màn sương phủ trắng toát khắp con đường, cách cô ta đi tới nhìn ngang qua. Cứ những tưởng là cô ta không có đôi bàn chân và phải bay tà tà lướt cách mặt đất tầm vài ba cm. Đi theo em nha. Theo em là chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, không thể nào lìa xa giây phút nào. Đó là những gì bên tai tôi nghe loáng thoáng cái ngữ giọng du dương khác người của người phụ nữ ấy. Tuy thần xác lẫn thần trí khi này của tôi không còn tỉnh táo như lúc bình thường, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra trong không gian cô liêu vắng vẻ, nơi con đường lạ lẫm không một bóng người, nhìn nó không khác nào đường xuống cõi âm ti. Người đang rủ rê cố trèo kéo tôi đi theo họ là người con gái đẹp, rất đẹp, mà gần cả một tháng qua tôi đã thường gặp trong mơ và ân ái với cô ta chắc đâu cả trăm lần. Chỉ một điều lạ lùng khác biệt lúc này, nó khiến tôi cảm giác gai gai như có rận bỏ nơi sống lưng khi mỗi lần nhớ lại. Đó chính là bộ đồ mà khi ấy người tình hơn một tháng qua tôi mặn nồng chăn gối mặc. Nó rất khác với những bộ quần áo mà cô ta mặc trước đây. Nếu trước cô ta mặc chuyên chỉ một màu đen với đỏ, thì nay bộ đồ cô ấy mặc lại trắng toát lẻ, lập băng băng lững lờ bay ở phía trước tôi, trông không khác nào những bóng ma vập vờn tôi vẫn hay thường xem thấy trên phim ảnh của Thái. Đầu đó, trong cứ khoảng vài giây rồi ít phút, khuôn mặt xanh nhàn nhạt của cô ta không khác gì da của xác người bị chết trôi. Còn có cả khói trắng bốc bay lơ lửng lên không trung ngay tầm mắt người con gái ấy. Chốc chốc cô ta cứ lướt đi nhẹ nhàng, sau đó quay từ từ ra sau, ngoảnh về phía tôi với khuôn mặt trông vô vàn đáng sợ, mỉm cười nhìn tôi, tỏ vẻ mê hoặc đầy quái dị. Vừa nhìn tôi cười mỉm, cô ta vừa vắt tay mời gọi, như kiểu vừa muốn thôi miên tâm trí và vừa mồi chài dẫn dụ tôi băng băng vượt không gian tối tăm ảm đạm để cố theo kịp nhịp lướt ở phía trước của cô ta. Thế nhưng tôi càng bước bị dẫn dụ đi trong trạng thái mơ hồ không ngừng nghỉ, thì mỗi bước chân u mê của tôi cứ như bị đá đông cứng do bị khí lạnh nơi u ám ấy vận quanh vào người. Lời rủ rê của cô ta như có sức mê hoặc ghê gớm. Nó khiến bản thân dù bị tổn thương ngoài thể xác, nhưng tôi vẫn vững vàng không màn hiểm nguy, gian nan, mà lăm lăm từng bước nhanh nhẹn dấn thân sập sàng về phía trước để cố đuổi kịp theo cô ta. Cứ thế đi một hồi lâu, cho tới khi người tôi cảm giác không còn chịu nổi, đuối và mỏi nhừ dữ quá, không còn khả năng tiến bước theo người phụ nữ kỳ dị kia. Thì bên tai tôi mới loáng thoáng nghe thấy tiếng vọng vang ngăn cản tôi ở phía sau văng vẳng tới. Mau quay lại, xoay người lại mà chạy trở về nơi cũ đi Thái ơi. Bước nữa là chết chắc đấy. Quay trở về mau, mau lên. Trong không gian rùng người ấy, tôi như vừa tỉnh táo, tinh thần chợt nhận ra điều không ổn, định hồn lại thần trí, chỉ mới xoay người đi, muốn bước chân vội vàng quay về nơi cũ. Thì ngay lúc này, thân thể tôi rùng mình, cơ thể tôi hoảng hồn, choàng vụt dậy, ngồi thở hì hục trên một chiếc giường tre. Trời có vẻ đã mù mờ tối, đây là nơi nào thì tôi cũng chẳng hay. Điều bất ngờ với tôi là khi này phía dưới giường đột ngột bốc phả ra nhiều làn hơi khói bay ngổn ngang ngút ngàn lên trên chỗ tôi ngồi. Kiểu tựa như có một ai đó đang xông hơ cái thứ thuốc gì đó cho tôi, nên đặt nó ngay dưới gầm giường và đang điều trị bệnh khó ở trong người tôi cả gần tháng nay vậy. Bị khói bủa vây khắp thân thể và mặt mũi, tôi khó chịu trong người, ho sặc sủa. Từ đằng sau nhà, lúc này có bước chân lộp bộp dội dưới nền đất đi vào và giọng một người khá thân quen với tôi cất lên gặng hỏi. Sao? Trong người đã ổn chưa? Có còn quá mệt mỏi trong người gì hay không đó? Tôi xoay qua nhìn người ấy, mặt vô vàn hớn hở tươi cười. Ủa, thầy cha, sao ông lại ở đây? Gì mà trùng hợp quá vậy trời? Ông thầy cha khi này cười lém lỉnh, tỏ vẻ dè chừng với tôi, rồi mới trả lời. Thì đây là ngôi nhà thứ hai của tao chứ đâu mà mi lại hỏi tao như thế. Trả lời tôi xong, ông thầy cha tặc lưỡi liên tục 2-3 hồi, như dè dặt về điều gì đó với tôi lắm, rồi mới chậm rãi dò hỏi tiếp. Cái thằng này ghê nhé, mày buông lời tán tỉnh rót vào tai ai không rót, lại rót vào tai ma nữ mấy lời mật ngọt. May cho mày là gặp được tao kịp lúc, không thì chỉ qua ít ngày sau nữa là bị nó dụ đi theo nó, chết quẹo theo nó sớm luôn là cái chắc. Tôi sởn hết cả da gà theo từng câu phán gọn trơn ở ông thầy trà. Thật ra ông ấy là thầy nuôi ngải mà tôi quen biết bao lâu nay, thông qua cái nghề mà tôi kiếm cơm hiện tại. Tôi là thợ từng sửa cầu giao công tắc điện cho chỗ ông ấy ở cách đây 2 năm về trước. Cụ thể năm đó là năm 2002. Có lẽ tôi được ông thầy bùa ngải này quý, có ấn tượng đặc biệt mãi không quên hình dáng bề ngoài của tôi là do cái tính nhiệt tình niềm nở trong công việc và từng hết lòng sửa chữa điện nước lẫn giúp ông thầy trà một vài ba việc lặt vặt trong nhà cho ông ấy rất có tâm. Nhưng dạo sau này vì công việc bôn ba đi mọi nẻo đường ngóc ngách khắp thành phố, vùng ven ngoại ô theo chỉ dẫn ở cấp trên cơ quan, nên tôi ít còn ghé qua căn nhà đầu tiên của ông ấy bên huyện Bình Chánh để sửa sang mọi thứ trong nhà giúp ông thầy trà nữa. Ấy vậy mà, tôi cũng chẳng thể ngờ nổi, giữa tôi với ông thầy còn quá nhiều cơ duyên gặp gỡ tiếp xúc nhau mãi về sau như tình thế hiện tại. Và đặc biệt lại thuộc vào diện bị mắc bệnh lạ khó xử với tôi như lúc này. Thấy tôi cứ ậm ờ chần chừ mãi, vẫn chưa đáp lời ông. Ông thầy trả lại tiếp tục hỏi lường trước tôi. Sao? Ngạc nhiên mừng rỡ quá vì mới gặp lại người quen mà còn được người quen cứu khi bị xử tại bệnh viện mang về đây chứ gì? Giờ chắc run lẩy bẩy trong lòng dữ lắm, và không biết phải nên kể gì thật ra cho tao nghe phải không? Tôi lúc này mới lặp cả lặp cặp thốt ra vài câu nơi cửa miệng. Dạ dạ, con biết mình sẽ nên làm gì lúc này mà. Thầy cho con vài giây định thần và vài phút hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện xảy ra một tháng qua trong đầu. Rồi con ắt sẽ kể hết ra cho thầy nắm bắt mọi chuyện, còn tìm cách cứu giúp lấy bệnh tình khó hiểu ở con. Sau đó tĩnh tâm cố gom lại tất cả hồi ức ở quá khứ trong vài phút. Lúc này tôi mới chậm rãi kể tất tật, mở hết mọi thứ ra trong thầy chuyên bên mảng bùa ngải tôi quen biết đó. Chuyện được tôi chậm chậm kể đưa hồn mình trở lại về quá khứ như sau. Vào một ngày đầu tháng 7 trưa nắng nóng của năm ấy, với tiết trời gắt cháy như muốn đốt da nướng thịt con người, tại một con hẻm cụt trong một khu phố nhỏ ở quận 4 của Sài Gòn, tôi vừa cùng với một chiến hữu sửa chữa xong cái cầu giao bị chập điện của khách và hai bọn tôi vừa mới thu gom xong xuôi mọi dụng cụ thiết bị trong nghề điện. Kế tiếp hai đứa đồng nghiệp chúng tôi dự sẽ chạy rề rà trên đường ghé vào một quán cơm vỉa hè nào gần đấy, sẽ ăn bữa trưa no nê, bù lại một ngày trời bắt thang đứng trên cao sửa chữa điện đài cho mấy hộ dân bị hư công tắc điện sáng tới nay. Mọi việc vẫn bình ổn như mọi ngày, chẳng có gì ma mị, kỳ dị xảy ra, nếu như trong bữa ăn trưa nơi quán xá hôm ấy tôi không nhận được cuộc gọi điều động của cấp trên. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên. Tôi vội vàng nhìn vào màn hình cuộc gọi và phải bắt máy ngay. Alo, em nghe đây sếp. Sếp tôi bấy giờ trong điện thoại đầu dây bên kia mới nói rõ yêu cầu trong công việc sắp tới, chỉ thị tôi phải hoàn thành nhiệm vụ công việc nốt ngày. Thái à, chiều cậu với thằng Hùng chạy ghé xuống một ngôi chùa dưới huyện Hóc Môn để sửa chữa công tắc cầu giao điện bên ấy cho người ta nha. Người ta gọi cho anh lúc sáng nhờ chuyện mà lu bu anh quên mất gọi cho hai cậu. Trong cơ quan anh thích cách làm việc của nhóm hai đứa em nhất đấy. Nên thôi, tranh thủ sửa chữa xong trong chiều nay cho chùa người ta giúp anh, hiểu không? Tôi liền nhanh giọng trả lời sếp. Dạ dạ, em hiểu, em biết rồi anh. Chiều nhóm em sẽ xong xuôi đâu vào đấy, phần này hết cho sếp ạ. Nếu vậy thì tốt rồi, cảm ơn hai em. Trao đổi xong, sếp tôi liền cúp ngang máy. Xong xuôi bữa ăn trưa hôm ấy, cả tôi với người bạn đồng nghiệp cùng chiến trong nghề mấy năm nay liền chở nhau chạy xe một khoảng đường đi khá dài từ quận 4 xuống tới tận huyện Hóc Môn, ven ngoại ô thành phố. Tới nơi thì vẫn còn trong giờ nghỉ giải lao trưa, nên hai chúng tôi lập tức tấp vào một quán cà phê võng cách không xa ngôi chùa mà xế chiều chúng tôi sẽ sửa chữa điện. Cả hai thằng cùng tranh thủ chợp mắt đánh một giấc ngắn ngủi, ngủ ngay trên võng cho đỡ mệt mỏi sau nửa buổi trời quần quật với cái công việc leo trèo uể oải điện đài. Cơ thể đang miên man với giấc ngủ trưa ngon lành, quên cả giờ thức giấc, thì bên tai tôi nghe tiếng kêu réo ầm ĩ, lẫn qua cả tiếng động ai đó dùng tay vỗ bộp bộp mấy hồi vào người tôi. Dậy, dậy mau đi Thái, ông làm gì mà ngủ trưa nghỉ ngơi xíu cho đỡ mệt trong người thôi, chứ ngủ kiểu gì mà lại ngủ say cứ như chết vậy. Đôi mắt tôi líu ríu mở ra riu riu, thì chợt nhận ra người đang hối thúc tôi dậy là thằng Hùng, đồng nghiệp tác chiến trong công việc với tôi. Mặt tôi lúc này vẫn còn lơ mơ, ngơ ngác hỏi lại. Ủa, gì nhanh vậy? Mới đặt lưng xuống võng nhắm mắt một tí mà đã tới 2 giờ 30 phút. Đúng giờ lên lịch hẹn sửa chữa công tắc điện cho chùa rồi đấy hả? Ừ, trễ cả một phút mấy rồi kìa cha nội. Sửa nhanh, còn chạy về chở con bồ tôi đi ăn tối. Mẹ, trễ xíu thôi là nó lại dựng cột lên, giận hờn trách móc đòi chia tay với tôi. Lúc ấy lại tiếc hủi hủi công sức bao năm chăn nuôi nó mà bị thằng khác hưởng nữa thì khổ. Tôi nghe thằng bạn đồng nghiệp lếu láo than thở bên tai chuyện tình cảm của nó mà cảm thấy thật buồn cười. Đúng văn vở tầm phào của những đứa đang yêu nhau vớ vẩn. Tôi phì cười một tràng dài rồi cũng tỉnh luôn cả ngủ. Bước chân khỏi võng, trả tiền nước xong xuôi và tôi ngay lập tức lên xe để đèo đồng nghiệp tới ngôi chùa đã lên lịch hẹn trước. Sau một vài phút, cuối cùng cũng tới, tôi đặt chân bước xuống xe trước cổng chùa, sau đó đẩy bộ xe vào bên trong. Thế nhưng thật kỳ lạ, lúc này dường như tôi vừa cảm nhận như có một thứ gì đó vừa muốn níu kéo bước chân đang tiến tới, bước sâu vô chùa của tôi. Bởi đôi chân tôi lúc này không nhẹ nhàng bước như mỗi khi nữa, mà nó cứ y như đang bị một sức kéo từ bàn tay vô hình nào đó, tùy níu cái đôi chân tôi quật ra đằng sau, ngăn cản không cho tôi bước chân vô trong chỗ đã hẹn với phía nhà chùa vậy. Thật sự tôi còn chắc chắn một điều rằng bên tai tôi khi ấy còn nghe rõ mang máng câu nói can ngăn từ ai đó rất quen thân trước đây với mình, mà lúc đó nghĩ mãi tôi vẫn chưa thể hình dung rõ được người đang khuyên can tôi là ai. Đừng vào sâu bên trong chùa, dừng lại đi Thái ơi. Âm thanh kỳ dị ấy tùy lúc trầm lúc thanh, du dương khó tả, nhưng thật sự khi nghe thấy nó khiến lòng tôi thấy an toàn và ấm áp như nghe phải giọng người thân tôi vậy. Vì thế mà bước chân đang đi của tôi cứ mãi chần chừ, lưỡng lự theo sự can ngăn không dám dứt khoát bước thẳng vào sâu trong ngôi chùa, mà nó rề rà từng bước nặng nhọc, mồ hôi từ trán tôi tự động cũng vã đổ ra, chảy lênh láng khắp hai bờ vai. Lần đầu tiên trong đời tôi không hề thấy bị cảm lạnh trong người, mà mồ hôi lại vã ra cứ như tắm thế. Những điều ấy nó khiến tôi cảm giác rụt rè nhìn quanh khu chùa rộng lớn với tôi đang đi xem thử. Khung cảnh của buổi chiều tà tà, râm râm, mây che khuất nắng, đúng là nó làm cây cối xung quanh ảm đạm u ám lắm. Màu xanh của cây giờ thay vào đó là màu mù mờ của những vầng khói xám xịt bay phẳng phất quanh đám cây mọc lởm chởm quanh chùa. Tôi nghĩ mãi chẳng thể hiểu khói ở đâu mà vương nhiều trên những nhánh cây trong chùa nhiều dữ thế. Ông này đi nhanh coi, sáng nay ông chậm chạp thế Thái. Đó là giọng nói hơi có mấy phần gắt gỏng của thằng Hùng đồng nghiệp tôi, khi nó thấy tôi vừa bước chân chậm chạp bỏ xa nó đi phía trước và còn vừa tần ngần ngẩn ngơ quan sát cái thứ gì đó xung quanh chùa. Hùng nè, sao tự dưng tới đây tao cảm giác khó chịu dè dặt làm sao trong người ấy mày. Tôi vừa đáp lời với giọng khá to cho thằng Hùng đi trước vừa đủ nghe lời tôi nói. Thật ra tôi là đồng nghiệp, chứ tôi lại lớn hơn thằng Hùng một tuổi, nên nó cứ xưng tôi là ông tôi, còn tôi xưng nó tao mày. Thằng Hùng nghe tôi nói thế, nó liền dừng, không đi tới nữa. Quay lại nó lườm lườm, nguyết nguyết tôi mấy cái liếc rất dài và bén. Xong nó bước lùi về phía tôi hỏi thẳng. Này, tôi hỏi thật ông cái này. Ông có muốn sửa vụ này của sếp giao cho nhóm ông và tôi tại chùa không? Ông không khích làm ở đây. Sao lúc sếp ổng gọi, ông không nói đại ra là xa quá, nắng nôi quá, hay mệt trong người nên không đi nổi để sếp ổng giao vụ sửa điện này cho bên nhóm khác? Giờ ông đã nhận mẹ vụ này rồi, thì tới đây cứ ỉ ạch thế này, thì khi nào mới sửa xong? Bộ ông muốn con bồ tôi nó bỏ đầu tôi lắm hả? Thế muốn nó bỏ tôi vậy, ông có kiếm ra lại con khác bù lại cho tôi không? Nếu được thì tôi chiều ý ông tới đây ngồi chơi chơi thôi, chứ không cần sửa điện đài trong chùa làm gì nữa. Nghe thằng đồng nghiệp nói thế cũng vừa kịp lúc, tôi thấy có một ông sư từ phía trong chùa tiến ra chỗ hai chúng tôi với vẻ rất niềm nở. Tôi nhanh miệng phản pháo lại thằng Hùng trong tình thái khá gượng gạo. Bậy quá, phải vào sửa nhanh cho chùa chứ. Chưa thầy ra tới nơi tiếp chuyện hai đứa mình luôn rồi kìa thằng Quý. Lúc này, ông sư cũng đã nhanh bước tới phía chúng tôi tươi cười hỏi. Ủa, hai chú bên điện lực cử tới chùa sửa chữa điện đài công tắc đúng không? Thôi, để tôi thay mặt chùa dẫn đường tới chỗ cầu giao công tắc điện cho hai chú biết. Cả tôi với thằng Hùng lúc này không còn vẻ mặt lưỡng lự nữa, mà liền đổi nét cười hớn hở còn hơn cả ông sư trong chùa. Dạ dạ, vậy hai đứa con nhờ thầy dẫn chỉ đường đi vào chỗ sửa chữa cho nhanh chân bước ạ. Thấy sự hổ hở ở hai nhân viên điện lực chúng tôi, ông sư càng được dịp cười tươi, như thể ông mừng còn hơn nhặt được vàng. Vậy hai chú cứ theo chân tôi, thiệt mừng hết sức. Cầu giao công tắc điện bị hư, ngắt hết nguồn điện trong nhà. Làm sáng tới giờ mọi sinh hoạt nấu nướng đổ chay để làm lễ cúng thí thực trong chùa, toàn phải nấu bằng củi và than. Nên đó là nguyên do vì sao hai chú bước vô trong đây lại thấy toàn mùi khói với không khí toàn khí hơi bốc bay lên xám xịt mấy cái lùm cây là như thế. Ngại quá. Mà thôi, hai chú tới rồi thì hy vọng mọi thứ điện đài sẽ được sửa chữa sớm xong cho chùa tôi. Vừa đi vừa rôm rả trao đổi mọi thứ trong chùa, cuối cùng nơi mà ông sư dắt hai đứa điện lực chúng tôi tới là một khu vực chuyên chỉ để thờ cúng người chết, được người thân quy y gửi cho cốt người chết trong chùa. Và có một điều thật đặc biệt rùng rợn ám ảnh tâm trí tôi mỗi khi nhớ lại dĩ vãng ma mị của trước đây sau này. Đó chính là lúc vừa tới nơi để sửa điện ấy, lúc ánh mắt tôi nhìn theo hướng tay của ông sư thầy chỉ nơi đặt công tắc cầu giao điện trong chùa, thì nơi ấy nó lại được đặt bên trên tấm di ảnh thờ của một lọ cho cốt trong chùa. Cạnh chỗ thờ lọ cho cốt ấy, cách cái công tắc cầu giao điện cần sửa ở chùa khoảng 2 gang tay, nó lại là nơi để tấm ảnh thờ của cô gái còn rất trẻ. Nhưng điều khiến tôi không bao giờ có thể rời mắt khỏi tấm ảnh thờ đấy, đó chính là sự ăn ảnh, đẹp lộng lẫy, nổi bật đầy sắc nét của cô gái bị chết trẻ kia. Phải nói là cô ta thật sự quá đẹp, đẹp cứ như muốn hút hết hồn người nhìn đối diện vào trong bức ảnh thờ cô ta vậy. Mặc cho hai người, một ông sư già và một đồng nghiệp trẻ với tôi, cứ mải mê giao tiếp với nhau những thứ liên quan tới công việc điện đóm, còn riêng tôi cứ y như là bị thứ gì đó siêu nhiên ma mị hớp mất hồn từ giây đầu tiên vô tình trông thấy. Những thứ lúc đó tồn đọng trong tâm trí tôi luôn chỉ là những câu hỏi bâng quơ xoay quanh về người con gái chết trẻ đẹp lạ lùng kỳ dị trước mắt. Trong đầu tôi khi đó dường như chẳng thể khống chế nổi cảm xúc trong người mà cứ tấm tắc thốt ra vài lời ngợi khen họ nơi cổ họng. Cô ta là con nhà ai? Sao để bị chết trẻ mà lại đẹp tới nao lòng người như vậy? Trời! Nhìn ở cô ta đẹp tới mức này mà bị chết trẻ như thế liệu có quá tiếc lắm không đây? Ai, đúng là người ta hay có câu hồng nhan bạc phận mà. Đẹp xuất sắc, làm luyến lưu mắt người nhìn tới vậy mà chết khi tuổi đời còn trẻ như thế này, đúng là vừa tội vừa tiếc kê luôn ông ơi. Tiếc kê, thiệt là tiếc kê luôn á. Khi ấy thấy tôi cứ ngẩn ngơ đứng ỉ mãi một nơi, đưa ánh mắt chăm chăm nhìn về di ảnh người con gái đã chết trẻ. Ông sư trụ trì trong chùa liền thẳng hắng giọng, và dường như lúc đấy ông cố vờ đặt câu hỏi tới tôi, như muốn nhắc khéo tôi một thứ gì đó không hay cần kiêng kỵ, lẽ chừng tại nơi trang nghiêm thờ cúng người đã chết ở chùa. Có thể là ông thầy định thức tỉnh thần trí đang bị u mê khi ấy của tôi. À, chú Thái nè, có phải trong chiều tối nay là hai chú sẽ sửa xong điện đài trong chùa phải không nhỉ? Mặc thế tôi vẫn còn bị sức hút kỳ lạ ở tấm di ảnh thờ làm lơ mơ tâm trí, khiến khi ấy tôi dường như chẳng thể nghe ông sư trụ trì đang hỏi nói gì. Thằng Hùng đứng cạnh tôi thấy thế, nó mới vòi tay ra sau lưng, lay khẽ vào người tôi. Vừa lay, thằng em đồng nghiệp vừa giục nói. Ê, ấy, ông Thái, thầy chủ trì đang hỏi chuyện với ông kìa. Ông cứ bị sao vậy? Trả lời mau cho thầy đi, cho thầy còn ra khỏi phòng này có công chuyện của ông ấy. Động tác đồng chạm mỗi lúc một mạnh vào người tôi của thằng Hùng khiến tôi dần tỉnh thần trí, thoát khỏi sự cám dỗ của một thế lực siêu nhiên vô hình nào đó tại chùa. Tôi liền tỉnh cơn lan man trong đầu, quay mặt về phía với thằng đồng nghiệp. Hả? Gì? Mày vừa nói cái gì đấy Hùng? Tôi khẽ giật mình, nét mặt khá ngu ngơ hỏi lại đồng nghiệp. Ông thầy trụ trì tinh ý như chợt nhận ra một thứ gì đó bẩn thần, giống người vừa mất hồn vía ở tôi. Ông ấy liền nghiêm giọng nhắc nhở. Hai chú nè, nơi đây hai chú cũng thấy rồi đấy. Đa số người được thờ tự tại đây đều toàn chết trẻ, chết sớm ở cái tuổi đời còn với bao hoài bão mà họ chưa thể hoàn thành kịp. Nên nơi đây thiệt tình nói thẳng ra là nó không có thích hợp cho người hay tò mò và suy nghĩ vu vơ không chín chắn chững chạc trong đầu đâu. Hai chú đừng nên tự gợi ý thắc mắc trong lòng nhiều về những cái thứ vô hình còn lưu lại nơi đây tu tập, kẻo rước phải phiền phức vào người lúc nào không hay. Tôi nói rõ như thế rồi, nên hai chú cứ ở tại đây làm đi. Nhưng phải nhớ là thật cẩn thận về tác phong đi đứng, suy nghĩ trong đầu những thứ không liên can tới mình, thì tuyệt đối đừng nên để tâm dao động về họ. Thôi, giờ tôi xin phép ra ngoài sau bếp chùa, phụ nấu nướng bằng củi than với mấy sư đầu bếp trong chùa một tí. Phiền hai chú ở lại ráng cố gắng sửa chữa điện xong, nhanh giúp chùa tôi hen. Dạ, thầy trụ trì cứ tự nhiên làm công việc của thầy đi ạ. Chắc còn với ông Thái làm trong chiều là xong phần điện đóm bị hư ở chùa à? Thằng Hùng nhanh nhỏ miệng, nó lên tiếng trả lời thay tôi, cho ông thầy trụ trì biết trước tình hình sửa chữa sẽ tới đâu trong hôm nay. Ông thầy nghe thằng đồng nghiệp tôi khẳng định chắc nịch giờ giấc sửa, nét mặt ông cũng vui vẻ phấn khởi lắm. Đầu ông gật 2-3 cái, liên tục phản ứng niềm nở theo từng lời nói của nhân viên điện lực chúng tôi. Sau đó ông nhanh chóng rời bước đi khỏi căn phòng thờ chứa nhiều tro cốt. Ấy thế nhưng, không hiểu sao, kỳ lạ ở một điều, từ lúc ông thầy rời đi, thì trong lòng tôi bỗng dấy lên một sự bất an khó ở giữ lắm. Tôi cảm nhận máu lưu thông qua từng nhịp tim đập trong người tôi. Mỗi lúc nó càng loạn nhịp, đập mạnh và nhanh tới tấp. Kiểu tôi cảm nhận cứ như cơ thể tôi đang phản vệ lại một thứ gì đó, mà thứ đó lại lăm le, dòm ngó chậm chậm từ phía sau lưng tôi dòm tới. Sống lưng tôi bất giác vì thế mà cứ vài phút là lại lạnh toát dọc trên đầu cột sóng lạnh xuống dưới, lan rộng ra tới luôn cả hai bả vai tê rần rần, lan tỏa khắp người. Buổi chiều hôm đó, tuy phải lụi cùi leo lên trèo xuống chỗ công tắc cầu giao điện liên miên, nhưng đầu óc tôi thật khó điều khiển. Nó dường như cứ y bị ai đó chi phối hành vi của bản thân tôi. Khi đó, cứ hễ cúi mặt vài phút vào chỗ cần sửa điện là ánh mắt tôi phải thậm thụt lần mò về hướng để di ảnh thờ của người con gái chết trẻ sắc sảo kia. Cứ hễ cúi mặt vài phút vào chỗ cần sửa chữa điện là ánh mắt tôi phải thậm thụt lần mò về hướng để di ảnh thờ của người con gái chết trẻ sắc sảo kia. Để nhìn bằng được vào cô ta một cái cho thỏa lòng mong mỏi một điều gì. Và thiệt kinh dị khi đâu đó trong 5-7 lần nhìn ngó đó thì phải có tới 1-3 lần tôi phát hiện ra nét mặt người con gái trong di ảnh thờ bất chợt chuyển động sống động, cứ như một khuôn mặt người sống. Tôi tận mắt chứng kiến thấy cảnh ánh mắt cô ta long lanh, liếc nhìn sòng sọc vào tôi rồi mỉm cười đầy diễm lệ. Buổi chiều hôm đó lần đầu tiên trong đời tôi xém té vì tai nạn nghề nghiệp, bởi do tim tôi phải thon thót giật ngược mấy hồi theo phản ứng hốt hoảng kinh sợ khi vô tình phát hiện ra điều khó có thể tin được trước mắt mình kia. Tôi đã tự lấy tay dụi vào mắt mấy lần, chỉ mong là do bản thân mệt mỏi nên nhìn nhầm cái thứ kinh hãi ấy chỉ là ảo giác. Thế nhưng phản ứng kinh sợ, hoảng hồn bất ngờ của tôi không thể lọt khỏi mắt thằng Hùng. Chiều đó, nó cứ lắm lúc nhìn chân chân vào tôi khi phát giác ra tôi có chiều động thái lạ lùng trong công việc. Ủa, ông bị cái gì mà tôi thấy mặt ông nó cứ tái mét không còn giọt máu nãy giờ tới vài ba lần dữ vậy ông Thái? Bộ bữa nay cha bị trúng gió khi làm giữa chừng trong công việc sao cha? Thật ra trong lời nói của thằng Hùng, tôi biết nó chỉ muốn hỏi dò thử xem tôi ổn không thôi, chứ không cố ý mỉa mai gì. Nhưng lời nó nói với tôi lúc này cứ như đụng trúng tim đen, chỗ hiểm khó nói thành lời của tôi. Tôi muốn nói toạt ra cho nó biết rõ cảm nhận và những gì mình vừa thấy trước mắt. Nhưng miệng tôi lúc này cứ như bị ai đó vô hình kề cạnh bên bóp nghẹt lại. Tôi chỉ ú ớ ra được vài ba hơi, cố diễn giải xíu xiu như từng hơi thở nhịp nhàng ở mũi, chứ không thể thốt được nhiều lời như mong đợi. Tao... Ông bị sao vậy? Thôi, làm lẹ nhanh đi, rồi còn về sớm mà vô bệnh viện khám mau lên. Chưa, tôi thấy ông như người bị thiếu máu trầm trọng ấy. Mặt tái nhợt nhạt nhìn chẳng khác gì cái nét nhàn nhạt trắng toát ở tấm di ảnh ở cô gái chết trẻ kia. Tôi nhìn ông, tôi thấy ông kinh bỏ mẹ. Nói xong tới đó, tôi thấy tay chân và mình mẩy thằng Hùng rùng cả người mấy cái giống kiểu. Nó bị dầm mưa lâu ngày ngoài trời nên bị ớn lạnh tại chỗ. Sau đó thằng Hùng xoắn tay cao lên qua khuỷu, rồi kéo tôi xuống cầu thang leo, đứng nép sang một bên cho nó thay vị trí tôi trèo lên ngay chỗ cầu giao công tắc sửa điện. Nó hì hục mò mẫm dồn hết tâm trí vào chỗ chập điện sửa sửa, nối nối, bỏ lại tôi một mình đứng bên dưới ngẩn ngơ với một tâm thái ớn lạnh khắp người do cảm nhận phải thứ mà tôi dè chừng. Không diễn tả được thành lời, thứ ấy lại dương ánh nhìn sáng đực, rùng rợn đứng ngay phía đằng sau thở vào gáy và nhìn sừng sững vào người tôi một cách bí ẩn, kỳ quái. Chiều hôm ấy, thật sự đúng là một nỗi ám ảnh tâm trí tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bất lực trước điều gì đó, có khả năng tàng hình, nhưng nó lại muốn tấn công chỉ nhắm vào mỗi tôi. Còn riêng thằng Hùng thì tôi vẫn thấy khá bình thường, nhưng không có gì bất ổn so với những ngày trước đây, khác hẳn tình cảnh bấy giờ của tôi. Thế nhưng được một cái tôi không biết là do sợ bị cô người yêu đá hay là do thằng Hùng bị ám ảnh khung cảnh ma mị, lạnh người ảm đạm xung quanh căn phòng thờ cho cốt người chết trong chùa. Mà thằng Hùng nó lại hoàn thành xong xuôi, hoàn tất việc sửa điện cho chùa nhanh hơn so với sửa cho những khách hàng khác trước đây như thế. Nhưng dù với lý do nào đi nữa, chiều hôm ấy công việc làm xong sớm, chỉ tầm gần 5 giờ là đã sửa xong xuôi. Khiến tôi cũng mừng thầm trong người lắm chứ. Bởi cái buổi chiều hôm ấy không hiểu sao mà tôi cứ như đứa mới học việc, đụng vào thứ gì cũng chỉ lóng ngóng lóng ngơ, làm chẳng đâu vô đâu cả. Giờ vừa bị khó ở, lạnh lạnh trong người, vừa không thể tập trung trong công việc sửa chữa, mà thằng đồng nghiệp lại thay tôi cân hết mọi thứ, nhanh chóng hoàn tất sửa sang điện đóm cho chùa xong xuôi. Điều ấy thiệt khiến tôi mừng rỡ còn hơn trẻ con, mong được nhận quà khi thấy mẹ đi chợ về. Cứ thế nhóm tôi nhanh chóng bàn giao điện đã sửa xong cho phía chùa trong cuối buổi chiều hôm đó, thì hai đứa cũng tranh thủ dắt xe chào thầy chủ trì, rồi cả hai đèo xe chở nhau cho mạnh ai về nhà nấy. Mà buổi chiều sẩm tối hôm ấy, có một việc quái dị xảy ra với tôi, làm tôi mỗi khi nhớ tới cũng thấy rùng mình, sợn hết vai gáy. Đó là khi tôi chở thằng Hùng về tới nhà nó và bỏ thằng Hùng ngay tại nhà nó xong, thì tôi tiếp tục chạy trên con đường đó trở về nhà tôi. Rõ là khi chở mỗi thằng Hùng trên đường từ chùa về, chiếc xe tôi chở nó chạy nhẹ bâng, băng băng qua bao con đường khác như không có một chút gì cản trở. Thế nhưng vừa bỏ thằng Hùng xuống xe cho nó vào nhà, còn tôi thì chạy xe về nhà tôi, thì cả con đường tôi phải đi một mình ấy, tôi cảm giác sau lưng tôi như đang trở thêm một tảng đá. Tảng đá vô hình ấy nó đúng kiểu vừa lạnh vừa nặng kinh khủng. Một luồng hơi lạnh, giá rét cứ bùng tỏa phả ra hắt vào thân người, vào đầu và cổ tôi, cho tôi tiếp nhận hết tất cả cái lạnh cực ở trái đất. Sau đó chiếc xe tôi đang đi nhẹ tênh mới nãy, chỉ thoáng chốc thay vào là cảm giác chiếc xe máy như đang chở một vật gì đó quá tải nhiều lần trọng lượng so với ký lô tôi để ở đằng sau. Bánh xe đang chạy của tôi bị chao đảo ngả nghiêng siêu vẹo trên con đường trở về nhà, cũng bởi do bị mất cân bằng trọng lượng trên xe không biết bao nhiêu lần. Tuy chỉ trong một buổi chiều mà lại xảy ra vô vàn chuyện khó hiểu, nó khiến lòng tôi thấp thỏm mãi không yên. Nhưng tôi vẫn cố chạy chiếc xe rể rà từng bước về tới nhà cho xong chuyện. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ đồng hồ chạy, tôi cũng đặt chân xuống xe bước vào cổng căn nhà riêng mà mẹ tôi lúc trước đã để lại cho tôi. Bị một cái năm ấy, tôi chỉ 24 tuổi, vẫn còn một thanh niên mới lớn trẻ trâu, chưa chín chắn trải nhiều sự đời. Và nhất là tôi không hề tin rằng tâm linh thật sự tồn tại, cũng chẳng nghĩ ma quỷ là thứ có thật trong đời. Chính vì điều đó mà trong căn nhà tôi thừa hưởng từ mẹ, ngoài được thờ bà ngoại ra thì không hề thờ cúng thêm bất cứ thứ gì về thần Phật hay thờ đất đai trong nhà. Tối hôm ấy tôi làm về, liền mở cửa bước vào bên trong. Như thường lệ tôi tắm rửa vệ sinh cơ thể cho mát mẻ sau một ngày dài nhọc nhằn, mệt mỏi với công việc. Rồi tôi xuống bếp mở tủ lạnh, lấy một vài đồ ăn nấu nướng qua loa ăn cho qua bữa tối. Nhưng nghĩ cũng kỳ, buổi chiều hôm ấy tuy xảy ra nhiều chuyện lạ lùng, kỳ dị ngoài đường với tôi, nhưng khi về tới nhà khép cửa cổng nằm nghỉ ngơi thư giãn, tôi lại không gặp bất cứ một thứ gì kỳ quái xảy tới trong hai hôm liền liên tiếp. Duy chỉ có tới đêm thứ ba, vẫn như thường lệ khi tôi trở về nhà sau một ngày dài uể oải trong công việc. Chuyện kỳ dị đã bắt đầu xảy ra trong tối hôm thứ ba ấy, và nó đã liên tiếp diễn ra suốt cả gần tháng trời, để lại nhiều hệ lụy giáng vào người tôi, khiến tôi bị suy yếu tinh thần lẫn sức khỏe trầm trọng. Đêm thứ ba đó, trong căn phòng tối không có một chút ánh sáng hắt soi, do tôi thuộc kiểu người thích nằm ngủ một mình trong bóng tối và không thích mở đèn sáng, dù cho đó chỉ là ánh đèn ngủ màu vàng nhàn nhạt, không quá chói mắt mà nhiều nhà người dân trong Nam thời đó hay dùng. Dường như bên tai tôi vừa nghe thấy thứ gì đó y như tiếng bước chân rón rén đi từng bước nhẹ nhàng trên thềm nhà. Tuy mắt tôi khi đó đang nhắm chặt miên man và buông thõng người như muốn chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao tâm trí tôi lúc này thì lại thầm nhủ trong đầu. Quái lạ, khuya khoắt như thế này rồi, thậm chí mọi thứ đã chìm sâu hòa quyện vào bóng tối. Không gian yên ắng tĩnh mịch tới nỗi cả tiếng vo ve nhỏ nhất của một con muỗi cũng chẳng thấy đâu. Thế tại sao trong nhà lại có bước chân nhẹ nhàng từ ai đang tiến từng bước thật khẽ tới phòng mình? Không lẽ trong nhà hiện tại có trộm sao trời? Nếu thế thì cũng gầy gò chứ chẳng thể đùa. Chị vừa hỏi thầm trong đầu tới đó, bà Dự gắng gượng xếp bật ngồi dậy vào tư thế thủ võ, thì bên tai tôi nghe thêm tiếng động tiếp theo. Tôi cảm nhận hình như một ai đó đang đặt tay trên bàn lề cửa và cố nhích cánh cửa nơi căn phòng tối om tôi đang nằm một đống trơ trọi ra từ từ. Cót két. Cánh cửa vừa kêu vang vẳng hai tiếng đầy thật khẽ, cảm giác nghe từng tiếng động ken két ấy mà một người đàn ông cứng cỏi như tôi tới độ khiếp người cũng phải rùng mình mấy hồi liên tiếp. Có thứ gì đó di chuyển đỏ thẫm như màu máu tiến chậm chậm về hướng tôi. Tim tôi giật bắn, loạn nhịp xà ngầu vài giây, đầy kinh hãi. Nhưng hồn và thần trí tôi vẫn còn dừng kịp lại khi ánh mắt liêu riêu nửa mở nửa nhắm của tôi khi này phát giác ra thứ tôi vừa tận mắt chứng kiến. Đó chỉ là một cô gái thướt tha, thật sự quá nổi bật với màu da trắng toát dị thường trong bóng tối. Và chỉ mới trong vòng vài giây ngắn ngủi, cô gái lạ lùng đã từng bước rề ra từ cánh cửa hé ra, nhanh chóng đứng trước mặt người nửa tỉnh nửa mơ như tôi. Tôi bắt đầu thấp thỏm nhưng vẫn quyết định nằm im xem cô gái kia muốn gì. Thứ tôi quan sát được qua kẽ hở xíu xiu ở mắt là một làn da trắng tái hơn cả một màu bột sắn. Nó có khả năng phát sáng toàn khuôn mặt sắc sảo ở người con gái lạ lẫm trong sự đen ngòm, ảm đạm tối tăm tại căn phòng. Kỳ dị hơn là trên người con gái ấy mặc một bộ đồ đỏ chót như màu rượu vang. Điều đó vô tình tô vẽ thêm cho làn da trắng nhợt nhạt, không một chút tỉ sắc khác nào. Nằm yên, nhìn lén lút mãi càng lâu, tôi như bị lún sâu vào đôi mắt đen hun hút ở cô gái lạ, như bị hớp mất mấy phần hồn vía trong người vào ánh mắt khó cưỡng của cô ta, khiến tim tôi run lên từng cơn bồi hồi thành mấy bận liên tiếp. Đây thật lần đầu tiên căn phòng ngủ của tôi có xuất hiện dáng dấp một người con gái trẻ đẹp. Mà cô gái trước mắt nhìn sơ qua, tôi cứ mãi bận lòng vì nhớ đâu đó rằng khuôn mặt kiểu diễm kiêu sa đại cát này, tôi từng có lần đã thoáng bắt gặp qua nó ở đâu đây. Có vẻ cô gái đã phát hiện ra việc tôi nằm trong bóng tối, hé hé đôi mắt chăm chú quan sát cô ta. Anh còn nhớ em chứ? Âm thanh trong trẻo du dương từ miệng cô gái vừa thốt ra hỏi tôi. Tôi nhanh bật người ngồi dậy trên giường, đôi tay miên man mân mê hai vầng thái dương, như cố muốn nhớ ra người con gái trẻ quen mắt trước mặt. Thế nhưng, nhanh còn hơn chớp, thoáng chốc hình dáng của cô gái kia đã tiến sát bên giường, ngồi kề cận sát bên tôi. Vẻ mặt cô ta thẹn thùng hồng ửng, như đang tỏ vẻ xấu hổ với tôi giữa chừng. Cô ta đảo mắt liếc nhanh về phía tôi, rồi nở một nụ cười mỉm nhẹ. Sau đó cúi gằm mặt xuống dưới thềm nhà, bâng quơ e lệ. Hai tay cô ta nắm ngay vạt áo bà ba, cười nhẹ nhàng như đang chữa cháy cho sự mắc cỡ của mình. Em đây mà anh Thái, chắc anh quên em rồi chứ gì. Em hồi bữa tình cờ gặp anh sửa điện tại nhà riêng, nhưng giờ lâu lắm rồi, chắc anh không còn nhớ gì về em nữa. Tôi ấp úng, vẻ mặt hơi gượng gạo vì không tài nào nhớ ra nổi ký ức mà cô gái lạ vừa nhắc tới. Lúc này tôi nhanh chóng đặt câu dò hỏi với cô ta. Thế nếu có từng gặp nhau là có duyên rồi đấy cô gái ạ. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là tôi tới nhà cô làm việc vậy mà chẳng nhớ nổi cô. Còn cô thì chỉ là khách hàng thì tại sao cô lại biết chỗ ở của tôi và còn tìm cách lẻn vào phòng riêng của tôi được hay vậy? Tiếp tục cúi mặt như đang làm duyên thẹn thùng, cô gái bất chợt xoay lại nhìn tôi với điệu bộ ánh mắt quá mê hoặc như muốn làm mê mẩn tâm trí. Thú thật, nhìn cô ta trong bóng tối nhưng lại phát ra vài luồng ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa thế này, tôi cảm thấy cô gái trước mắt tuy thân hình có một tí hơi gầy hao, yếu đuối, nhưng lại khiến đầu óc tôi lâng lâng như mới bị chút men say, sắp rơi vào cơn mộng mị. Thế nhưng như có một siêu năng lực hiểu ngầm ý trong đầu tôi, cô ta bất chợt dựa cả thân hình mỏng manh quyến rũ vào người đàn ông xa lạ, rồi thì thầm hỏi khẽ tôi. Em có thể ở lại với anh đêm nay được không? Mặc dù rất muốn mở miệng từ chối, nhưng với sức hút khó cưỡng từ lời ăn tiếng nói du dương nhỏ nhẹ như chim hót, như mật rót vào tai tôi ở cô gái trẻ. Một phần nữa là nhìn cô ta đẹp xuất sắc quá. Mọi thứ hòa trộn lại, nó khiến ham muốn đàn ông trong tôi bỗng nổi dậy tức thời, và những dự định sẽ từ chối nhã ý của cô gái thốt từ môi tôi cũng bị tôi kịp thời ngăn lại, cho chúng trôi xuống tận đáy lòng, không cho nó chiến thắng bản năng đàn ông tồn đọng hiện giờ ở tôi. Tôi khẽ gật đầu chấp nhận câu nhã ý từ cô gái ấy và đưa tay choàng qua thân người cô ta, cứ như hai chúng tôi vốn là hai kẻ từng thân quen, yêu nhau một thời gian say đắm bao lâu nay. Đêm đó tôi đã ôm cô ta vào lòng và to nhỏ hàn huyên tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Và ắt hẳn chuyện gì tới cũng đã xảy tới với một nam một nữ ôm ấp nhau trong một căn phòng tối. Nói trắng ra, đêm đó là đêm chính thức tôi biết tới hai từ ái ân với phụ nữ. Nhưng thật kinh hoàng là cái thứ cướp mất đi mọi thứ quý giá tân tiến đầu tiên trong đời tôi, thứ ấy lại không phải là người, mà nó là thứ ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Màn đêm lặng lẽ dần trôi trong sự hì hụp tưởng đâu là thỏa mãn, nhưng lại không phải. Luồng sáng từ tia nắng ánh mặt trời hắt qua khe cửa sổ. Lúc ấy tôi mới biết rằng trời đã dần tảng sáng, chim bên ngoài đậu trên những tán cây cao ngoài trời, cứ líu lo, hót ríu rít vọt vẳng vào phòng tôi. Tôi chở người thức dậy, thân thể uể oải như lữ khắp người. Lần đầu tiên trong đời tôi, cảm giác mình bị nhức từ trong nhối cả ra bên ngoài. Tay chân thì sờ vào có cảm giác cứ lạnh lạnh, muốn sờn vai gáy. Tôi phát đầu qua lại một vài cái cho thật tỉnh táo, cố nhớ về thứ gì từng xảy ra trong đêm. Nhớ xong đầu óc tôi bàng hoàng, pha lẫn một chút hoang mang khó diễn giải. Tôi nhanh tay sờ soạng khắp cơ thể, bởi tôi vừa nhận ra rõ là đêm qua tôi đã mất đi đời trai vì đã từng ân ái với một cô gái trẻ và rất đẹp. Miệng tôi bâng quơ với tâm thức còn quá đỗi kinh ngạc, tự hỏi lấy bản thân. Hả? Cô ấy đi đâu rồi? Rõ là đêm qua từng nằm ở đây với mình mà. Sao tự dưng sáng dậy thì lại biến mất? Được một lúc tự mỏ mẫm lùng sục khắp nơi trong phòng, nhưng chẳng phát hiện tăm hơi người con gái lạ đâu. Tôi bần thần cả người một lát, xong vài phút sau cũng nhanh chóng định thần trở lại. Hay là tại đêm qua mệt lả người quá mình nằm mơ mà cứ nghĩ là thật nhỉ? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, mọi thứ xảy ra lúc khuya sao nó có thể chân thật tới nỗi, không giống giấc mơ xíu nào. Khó hiểu thật đấy. Tôi thở dài sau những gì mới vẩn vơ trong đầu mà chưa có câu giải đáp. Ấy thế nhưng chưa kịp suy nghĩ tiếp thì ngay đầu giường tiếng điện thoại đã vang lên. Tôi với tay lấy máy thì thấy đấy là cuộc gọi của thằng Hùng. Lắc đầu, rũ người vươn vai vài cái cho đỡ mỏi, tôi chẳng màng bắt máy mà bước thẳng chân vào phòng vệ sinh. Vệ sinh thân thể qua loa buổi sáng, sau đó tôi nhanh chân mặc đồng phục trong nghề chóng vánh, dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng. Tôi tranh thủ chạy một lèo tới nhà thằng Hùng, chở nó đi làm và cả hai cùng đèo nhau kiếm chỗ ăn sáng. Thời gian đó cứ liên tiếp trong nhiều ngày kể liền như vậy, cứ đêm tới là tôi cứ thấy cô gái áo đỏ ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Mà mỗi khi gặp nhau thì hai đứa cứ như ngưu lang chức nữ lâu ngày gặp lại. Đêm nào cả tôi và cô gái ấy cũng chuyện trò to nhỏ, lì dì bên lỗ tai nhau suốt cả đêm. Hết ôm nhau rồi chúng tôi lại chuyển sang làm chuyện vợ chồng ân ái. Có điều có một thứ mà mãi sau này, khi tôi thật sự giải được cái duyên âm bị ma nữ theo ám ấy, tôi vẫn còn rần rợn khắp cả người. Đó chính là tôi nhận ra một điều khi tôi thật sự có bạn gái bằng da bằng thịt như người bình thường khác ở thời điểm hiện tại về sau. Tôi mới hiểu. Ồ, thì ra da của người sống nó lại ấm tới như thế. Vậy mà suốt cả gần một tháng trời ở những năm tháng trước đây, tôi từng ôm và làm ái ân với một tảng đá to mà tôi không biết. Nói cho thật chính xác, làn da mà người con gái lạ kia từng chạm vào khắp người tôi khi hai đứa làm chuyện vợ chồng, nó lại lạnh băng cứ như là tôi đưa thân mình chạm vô đống tuyết mang dáng dấp con người. Có lẽ cũng chỉ do khi đó tôi còn độc thân, chưa từng biết hẹn hò với ai, chỉ một lần, và đặc biệt cũng chưa từng đụng chạm vào phụ nữ. Nên tôi không hề biết rằng phụ nữ khi còn sống cơ thể họ không lạnh ngấm ngầm y tảng băng giống những gì tôi từng va chạm thể xác với cô gái trẻ đẹp ấy trong vòng gần một tháng thời điểm trước đây. Thời gian ảm đạm, mất sức sống đó, tôi còn nhớ như in. Đúng là nó cứ tập khuôn như đỉnh mẫu sẵn vốn có theo chu kỳ lặp đi lặp lại trong ngày. Cứ tối về mong ngóng gặp người tình trong mộng, xinh đẹp như hàng Nga, chuyện trò rôm rả cười đùa với nhau cả buổi. Sau đó làm chuyện vợ chồng ân ái đam mê cho thỏa cơn mong nhớ, gặp lại sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Xong sáng ra thì tinh thần tôi uể oải, thiếu sức sống, như cây lâu năm chưa hề được bón phân tưới nước, sắp héo khô cằn cỗi. Đặc biệt tôi của khi ấy rất sợ leo trèo trên các cây cột điện ngoài đường. Bởi nếu tôi trèo lên nó thì thứ ánh sáng phả chiếu của tia nắng mặt trời sẽ rọi soi vào khắp người tôi. Và cảm nhận của tôi lúc ấy, nếu tiếp xúc với thứ ánh nắng gắt gao có tính sát âm ấy, nó sẽ làm tôi suy kiệt, ngã lăn quay ra chết lúc nào không biết. Vì thế nó làm tôi phải khiếp sợ. Và tôi vịn vào cớ ấy nên thời gian đó tôi chẳng thể làm được bất cứ thứ gì trong công việc giúp thằng Hùng cho ra hồn, khiến nó cũng thường xuyên nhắc nhở cảm ràm hoài mấy điều hạn chế bên tai tôi. Ông dạo này làm gì nhìn chán quá vậy ông Thái? Trèo lên cầu thang thì xém rớt cột điện té gãy chân, còn ngồi không trong mắt thì cứ tần ngần ngẩn ngơ cả, cứ như là mất hồn mất trí. Không thì cũng chui vô xó xỉnh nào đó ngủ cả buổi trời, kêu dậy thì người thiếu sức sống bầy nhây rũ rượi. Liệu dạo này nhà ông có chuyện gì buồn làm ông phiền sinh bệnh hay sao thế? Tôi cúi mặt cục nhẹ đầu sang một bên với trạng thái mệt lả, đuối vời vợi. Mà cảm giác này chắc chỉ mỗi mình tôi hiểu rõ nhất. Đôi mắt thiếu sức sống lờ đờ của tôi ngước từ từ nhìn sang phía thằng Hùng tâm sự, kể lể sự tình. Tao mệt quá mày ơi. Người tao không hiểu sao nó cứ buồn ngủ hoài, sinh lực trong người giống kiểu sắp cạn kiệt tới nơi. Tao cảm giác tao sắp chết rồi thì phải. Thằng Hùng nghe tôi nói mà nó giật nảy hết người, vội nhìn sang phía tôi hỏi han tận tình cho ra chuyện. Trời, ông nói cái gì mà nghe ghê quá vậy? Giờ là đúng 20 ngày tôi thấy ông làm gì cũng chả ra hồn rồi ấy. Nhưng tôi không nghĩ tới nước ông sẽ sắp chết vì bị mắc phải căn bệnh nào đó đâu. Ông đừng có nói với tôi, ông bị bệnh nan y giờ mới trổ phát đấy nha ông Thái. Tôi lờ đờ, trong lời nói còn đâu chỉ vài ba hơi đáp lời lại thằng Hùng. Tao chẳng bị bệnh gì nan y cả, đi khám hai cái bệnh viện rồi, toàn cho ra kết quả bình thường cầm trên tay. Tao cũng chẳng hiểu sao, giờ người tao không bị bệnh mà lại thành ra nông nỗi này. Chắc mốt tao qua bệnh viện lớn gần chỗ tao khám lại xem thế nào. Tôi nghĩ ông có bệnh gì trong người thiệt đấy, chứ nhìn người ngợm ông mới có 20 ngày mà tôi thấy ốm yếu gầy còm hẳn đi, kiểu giống bị sụt cân nhanh chóng không phanh. Thằng Hùng vừa đinh ninh khẳng định chắc nịch cái thứ nó cảm thấy ở tôi, với điều bộ không đùa được đâu, khá căng thẳng. Tôi miễn cưỡng gật đầu theo lời thằng đồng nghiệp nói. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đến hôm qua tao vô tình ngồi vào bàn cân xem trọng lượng hiện tại như thế nào, thì thấy cân nặng sút hẳn mẹ nó 8 kg. Còn mẹ nó, chuyện gì đang xảy tới với tao thế này? Đôi tay tôi khó chịu mẩy mò khắp mặt, rồi chuyển lên trên vò đầu bức tóc với điệu bộ thật sự bức bối trong người. Giằng tay quánh ngang, đá chân tứ phía, tôi cứ như không chấp nhận nổi sự phũ phàng bất ngờ ập tới cuộc sống 20 ngày qua của tôi. Rồi giờ ông định sao? Có gọi báo xin sếp đi khám tổng quát một lần nữa cho chắc không? Nói gì nói, sức khỏe là thứ quan trọng nhất đối với con người. Tôi ủng hộ ông nên tranh thủ sắp xếp khám sớm cho ổn hẳn đi, rồi hẳn làm gì. Nghe thằng đồng nghiệp chân tình góp ý, tôi càng có động lực móc điện thoại từ trong người ra, gọi ngay cho sếp. Buổi nghỉ trưa hôm đó thông qua cuộc gọi, sếp đã duyệt cho tôi tận mấy ngày được nghỉ ngơi, không phải làm việc đi khám chữa căn bệnh kỳ quái mắc phải trong người. Đúng là cuộc đời chẳng lường trước được điều gì. Buổi trưa nhận tin vui được xếp cho hẳn vài ngày thư thả tìm nơi chạy chữa bệnh, thì đêm tới, khi bóng tối chợt ùa về bao trùm lên toàn bộ không gian ngôi nhà vắng vẻ hiu quạnh của tôi, điều kỳ lạ rợn người vô cùng ma quái lại tiếp tục xảy ra. Đêm đó tôi tiếp tục nằm trong không gian tối om, không có nổi một tia sáng nhỏ hắt hiu trong phòng. Tôi lại tiếp tục gặp người tình trong mộng. Cô ấy lại tự động đem thân mò mẫm vào phòng tôi. Thế nhưng lần này, bộ đồ người tình tôi mặc trên người, nó không còn sắc màu đỏ chói như màu lửa đỏ rực cháy nồng nàn, như mùi dưa âm hừng hực ở các buổi mặt nồng trước đây. Thay vào đó, làn da nhợt nhạt trắng tái hơn cả tuyết của cô ta, ánh lên độ sáng mù mờ, đậm chất liêu trai, cổ quái dưới màu sắc của bộ đồ đen huyền ảo ma mị đang mặc trên người. Em tới với anh rồi đây anh yêu. Cô ta vừa cất chất giọng du dương trong trẻo như chim hót, líu lo văng vẳng gần sát mang tay tôi. Bất giác giọng tôi phát ra đầy tra hỏi chất vấn. Sao hôm nay trông em lại khang khác những ngày trước thế nào ấy? Hình như em thay đổi màu quần áo đang mặc trên người à Liễu? Có lẽ hơn 20 đêm ân ái mặn nồng cho tới hiện tại, thứ mà tôi biết rõ về người tình của tôi chỉ là cái tên Liễu mà cô ấy từng giới thiệu cho tôi biết vào cái đêm định mệnh đầu tiên gặp gỡ. Còn lại mọi thứ liên quan tới cô ta, trong đầu tôi chỉ toàn là một khoảng không trống rỗng, hư hư ảo ảo mông lung, không có bất cứ sự rõ ràng nào nắm bắt. Người tình tôi vừa cười khàn khặc, văng vẳng trong căn phòng không một chút ánh sáng. Sao em lại chỉ cười trừ thôi vậy? Nên nói gì cho anh bớt những thắc mắc hoài nghi trong lòng đi chứ? Tôi chậm rãi buông giọng huỵch toẹt, có chút vướng mắc khó hiểu ra. Người tình tôi ngơ tròn hai con mắt đen sâu lay láy, khác hẳn với màu trắng tái ở toàn màu da trên mặt, như muốn hút hồn người đối diện thực tại với cô ta. Anh nghi ngờ em? Thật sao hả? Vậy từ đó giờ với em, anh chưa từng rung động yêu thương phải không? Bởi không yêu em, anh mới không hề tin tưởng, dù em với anh đã là của nhau không biết bao nhiêu lần. Cô ta vừa thốt nhẹ vài câu, nghe đâu trong giọng hót thánh thót ngân vang giữa đêm tối ấy, tôi nghe rõ có 9/10 sự giận hờn trách cứ khó chịu. Tôi lưỡng lự, ngập ngừng như người vừa mắc lỗi, làm điều không phải với người yêu. Anh xin lỗi em nha Liễu. Anh không cố ý, không tin tưởng em, nhưng... Giọng người tình tôi gắt gỏng đáp lời. Nhưng nhị gì ở đây cơ chứ? Khi người ta rõ là đã quá yêu thương anh, nên mới chỉ lén lút gặp anh trong bóng tối mỗi đêm để kể cạnh cho nguôi đi bao nỗi nhớ. Không gặp được anh cả ngày, người ta chấp nhận chỉ làm tình nhân trong bóng tối, chứ không cần danh phận công khai là anh hiểu người ta thật tình với anh thế nào rồi. Phụ nữ như em giờ còn được mấy người chịu thiệt vậy mà anh lại điều tra nghi ngại. Hả? Hả? Em giận anh thiệt sự luôn đó. Anh gì cơ chứ? Người tình tôi gắt dài hơi như muốn giận dỗi những ý niệm vừa rồi của tôi trong đầu. Nhưng chỉ sau ít giây ngắn ngủi, trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, tôi chợt thấy hai con mắt cô ta quắc lên sáng rực, phừng phực như lửa cháy. Cô ta cười chửi nhẹ nhàng ẩn ý, sau đó liếc nhìn qua chỗ tôi, hỏi vài câu thăm dò. Anh yêu này, em hỏi thật, anh có bao giờ rung động thật lòng với em chưa? Hay với anh, em chỉ là ham muốn tức thì? Không hiểu sao, cổ họng tôi khi này cứ như có ai đó bóp nghẹn. Tôi không thể mở miệng lấy hơi, nhả giọng trả lời liền ngay cho người tình tôi rõ. Từ đâu đó ngay bên đầu đối diện nơi cô tình nhân ngồi, có một giọng phụ nữ già chát chúa vang chan chát vào tai tôi. Im mồm đi, đừng ngu dại mà trả lời thật lòng với nó. Mày trả lời một câu có là đi tông đời với nó nghe con. Nghe phải ngữ điệu rùng rợn người nhưng rất trầm ấm thân quen kia, tôi lại thấy dè chừng người con gái trẻ đẹp bên cạnh mà bấy lâu nay tôi từng mặn nồng tình ái, và nhìn về phía cô ta với vẻ mặt e dè, nghi ngại. Người tình tôi thấy tôi có vẻ suy nghĩ lâu nhưng lại không trả lời, thế là cô ta tiếp tục đốc thúc hỏi. Chỉ có câu đơn giản vậy mà sao anh lâu trả lời em dữ vậy anh Thái? Bộ anh không yêu hay có tình cảm gì với em thật sao? Chẳng lẽ với anh bao lâu nay chỉ là mối quan hệ tình ái tầm thường? Miệng tôi bất giác thốt lời. Thế nếu có hay không có tình cảm thì khác nhau điều gì hả Liễu? Khác chứ, khác nhiều là đằng khác. Nếu anh thật tình rung động và yêu đắm đuối mê muội bất chấp với em, thì ngay trong đêm nay em sẽ tới dẫn anh theo em về một nơi chúng ta sẽ mãi mãi cạnh nhau và không bao giờ rời xa nhau bất cứ phút giây nào. Anh thấy ý của em sao? Thế nào? Đồng thuận không? Mình sẽ là vợ chồng với nhau suốt đời được không anh? Câu nói ấy kéo dài hơi ra uyển chuyển, ánh mắt người tình nhìn tôi thì hút hồn diễm lệ. Kiểu như lúc ấy, có muốn tôi cũng chẳng thể thoát ra nổi ma trận mê hoặc lòng người của cô ta. Tôi dần bị chìm sâu trong mấy lời mật ngọt quyến rũ đầu môi đó. Đầu tôi lập tức gật gật nhiều cái, bởi cổ họng khi ấy như bị người nào đó bóp nghẹt cấm không cho nói và bị á khẩu lúc đó mất rồi. Nhận được hành động chấp thuận từ tôi, đôi bàn tay lạnh ngắt của người tình chạm khẽ vào tay tôi, sau đó nắm thật chặt. Cô ta bắt đầu lôi tôi đứng dậy, tiến từ từ ra cửa phòng trong nhà. Cô ta dẫn tôi đi mà cứ như bay lơ lửng không chạm đất. Thế nhưng cứ như một phép màu kỳ lạ, có lẽ phước đức tổ tiên còn khá dày nên khi người con gái ấy dẫn tôi đi ngang khu thờ cúng bà ngoại, tôi chợt nghe một tiếng hét vang vọng thật to bên tai. Thái, mau quay đầu lại, chạy ngay vào trong phòng khóa chặt cửa, để ngoại đuổi cô ta đi. Mau quay đầu lại, nhanh lên. Ngay lập tức khi đó tôi cứ như người lâng lâng say, bị hắt nguyên số nước đá vô người, lạnh ngắt phải choàng tỉnh dậy. Tôi lập tức định thần trí, buông thật mạnh bàn tay lạnh giá buốt của người con gái kia ra, rồi nhanh chân quay mặt dự bỏ chạy. Thế nhưng lúc ấy chỉ tới lúc đó thôi là tôi bất ngờ choàng tỉnh người dậy. Không gian trong căn phòng ngủ hàng ngày của tôi hòa lẫn vào bóng đêm, tạo nên một không gian tối om như mực. Không một bóng người nào khác ngoài tôi. Mồ hôi mồ kê tôi chảy từ đầu, từ trán ướt thấm đẫm giường gối. Tôi cảm thấy nóng nực trong người nên nhanh chân bước khỏi giường, định vào trong phòng vệ sinh rửa mặt, tạt nước vào người cho mát, cho tỉnh táo tâm trí. Tôi còn nhớ ánh mắt tôi nhìn chính xác thời gian lúc ấy khi vô tình đi ngang chỗ chiếc đồng hồ treo tường, thì mũi kim tích tắc chạy cũng vừa kịp chỉ điểm tới con số 3. Tôi vẫn nhớ người xưa thường hay lưu truyền cho con cháu rằng thường 3 giờ sáng là giờ rất thiêng trong đêm, và đương nhiên đó cũng là một đêm hãi hùng khiếp vía trong hơn 20 ngày lạ lùng mà tôi từng gặp phải. Đêm hôm đó sau khi dội nước vào người cho tỉnh táo xong, tôi bị mất ngủ luôn tới sáng. Và câu chuyện tôi kể cho ông thầy bùa ngải cũng dừng ngay khúc đó. Ông thầy trà khi này ngẫm xong từng lời kể, vài phút im lặng lặng lẽ trôi qua. Sau đó ông mới lên tiếng phá tan không gian yên ắng. Thế có phải qua sáng hôm sau là ngày hôm nay phải không? Bảy bắt đầu đi khám ở bệnh viện và vẫn nhận được kết quả bình thường, không có bệnh trong người. Rồi chửi cô bác sĩ xong là ra ngoài bên lề bệnh viện ngất xỉu nằm lăn quay. Mày gặp tao làm phước mang mày về đây chữa trị. Miệng tôi tuy trả lời câu hỏi, nhưng trong lòng quá phục khả năng phán đoán mọi thứ ở ông thầy. Thấy mặt tôi nửa mừng rơn, nửa bồn chồn suy nghĩ, lúc này ông thầy giọng đều đều nói tiếp. Nghĩ lại, tao thấy tổ tiên cửu huyền thất tổ trong nhà mày cũng linh. Mặc dù mày chẳng hề lập bàn thờ cúng kính họ, chỉ lập có mỗi cái bàn thờ nhỏ để thắp hương rót vài chén nước nhỏ cho bà ngoại già đã chết lâu năm ấy. Thế mà bà ấy lại thương mày, luôn bên cạnh mày âm thầm giúp mày nhiều cái như vậy. Phúc đức của mày thiệt sự khá là dày lắm đó. Đáng lẽ là chết buổi tối hôm ấy rồi, mà nhờ bà ngoại nhắc nhở là mày tỉnh hồn, lại không đi theo con ma nữa, và còn gặp may trời ban hơn. Khi đụng ai không đụng, đụng chúng vào người thầy cao tay như tao. Xem ra chừng này là ông trời ông chưa muốn bắt mày hồn lìa khỏi xác rồi đó. Tôi giật bắn tim, đập loạn cào cào thon thót, cả thân người như muốn bật ngửa ra sau, bởi không nghĩ thứ tôi gặp phải quá đỗi hiểm nguy, còn hơn bị bệnh nan y khó chữa. Giọng tôi tự dưng run lẩy bẩy, gặng hỏi lại ông thầy. Ủa, vậy là nếu như con không có cơ may gặp thầy là vài ba hôm sắp tới con sẽ lăn queo ra chết hả thầy? Ông thầy điệu bộ chậm rãi gật gù theo từng lời nói ở tôi. Tao xem kỹ nét mặt mày hết rồi. Nếu chỉ khoảng ít ngày nữa thôi, chưa gặp tao tình cờ trên đường như này, là mày có thể sẽ bất đắc kỳ tử mà lăn quay ra đất chết ngụm tại một nơi nào đó không rõ nguyên do. Cái đó, người ta nhìn sơ cứ nghĩ mày bị đột tử, nhưng thực chất bên trong không phải như vậy. Mọi chuyện nó mang nhiều điểm tâm linh mà mị đáng sợ hơn rất nhiều. Theo thuật trong giới pháp sư, thầy bùa thường đề cập tới là mày thật chất bị ma nữ họ bắt mất hết hồn vía, hút hết dương khí trong người, làm tiêu hao cạn kiệt sinh lực mà chết bất ngờ không ai hay ai thấy. Vậy giờ gặp thầy có nghĩa là con đã được cứu? Bởi vậy nên chiều giờ, tao mới đặt thân xác mày trên cái giường này để nấu lá trừ tà, xông hơ đẩy luồng âm khí trong người mày ra trước. Rồi tính gì hãy từ từ tính sau. Giờ quay lưng mày sang đây. Ông thầy vừa ra lệnh cho tôi làm theo nhanh chóng. Tôi ở đằng trước cảm giác ông thầy đang vẽ vẽ ghi ghi cái thứ gì vào lưng, dường như chỉ bằng một cây cỏ nhỏ, mà mãi về sau tôi mới biết nó là ngải cỏ. Sau đó ông lấy thứ gì như một tờ bùa, ông đốt cháy nó bằng lửa rồi hơ khắp lưng, khắp đầu cổ, khắp tay chân trước và sau của tôi. Kết quả ở cách chữa thần bí đó là tôi cảm giác rát hết cả người, bởi vì ông thầy trà mới vừa ngậm trong họng ông cái loại nước gì có mùi nồng cay như mùi rượu pha tỏi với muối. Ông phun xối xả khắp người tôi. Sau đó ông ta lệnh bảo tôi cứ ngồi yên, không được lau chùi bất cứ thứ gì trên người. Và ông tiếp tục cho một nấm cỏ khô gì đó có màu sắc rất lạ. Chắc có lẽ nó là ngải, bởi ông bà là người thầy ngải mà. Ông mồi lửa đốt cho khói của thứ cỏ ấy bay lên từ dưới chiếc giường bám khắp cơ thể tôi. Rượu ngấm thấm dần đều khắp từng lỗ chân lông trong tôi, cộng với mùi khói đặc trưng trong ngôi nhà thứ hai gác lửng bằng mái tranh của ông thầy trà, len lỏi làm thân thể tôi nóng ấm dần, không còn cảm thấy khí lạnh ẩn sâu bên trong người như trước nữa. Tay ông thầy giơ ra trước mặt tôi, cầm một viên gì đó tròn nhỏ hơn viên bi một xíu, màu vàng, rồi bảo tôi. Uống nó nhanh đi, là xem như kể từ đây về sau, mày chẳng còn mơ thấy gặp con bé đó nữa. Mà giờ hồn ma nó có thấy mày nơi đâu, nó cũng chẳng bao giờ dám lại gần mày nửa bước. Mày đã được tao đặt cách bảo vệ bằng thuốc riêng, giờ khỏi phải lo chi về con ma nữ nữa. Chưa cho tôi kịp nói lời cảm ơn tới, ông thầy trà đã cười ra rả vài tràng khà khà, xong gợi ý cách trả ơn cho tôi. Này, nếu thấy mắc nợ tao thì sau này rảnh rang nhớ ghé căn nhà của tao bên Bình Chánh cho tao nhờ tí chuyện về điện nước trong nhà nghe chưa? Tao thì chỉ có giỏi bên mảng bùa ngải thôi, Chưa, điện đóm nước nồi trong nhà đó, giờ tao đần cái ấy ghê lắm. Tôi khi đó miệng cười hớn hở, đầu óc thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cảm nhận có sức sống dẻo dai như xưa, nên mừng rỡ rối rít cảm ơn ông thầy. Mà quả thật, ông thầy Trà đúng là một ông thầy bùa ngải cao tay. Từ khi được ông tận tình chữa trị theo phương pháp tâm linh huyền bí, là từ lúc ấy không còn bất cứ đêm nào làm tôi thấy bóng dáng người con gái áo đỏ với khuôn mặt trắng tái về trong giấc mơ nằm ôm tôi ngủ nữa. Mặc dù có một chút tiếc nuối, nhung nhớ trong người về những dư âm từ cô ta mang lại, nhưng thầm biết rằng cô ta không phải người còn sống, là thần trí tôi tỉnh táo hơn, không còn mông lung nghĩ ngợi về cô gái ấy. Và đặc biệt có một điều làm tôi từng thấy có cảm giác ghê sợ hơn nữa len lỏi vào người, là một hôm tôi vô tình đi ngang ngôi chùa dưới hóc môn ấy, tôi gặp lại vị sư trụ trì. Ông ta nhờ và tôi ghé tới chùa hướng dẫn một vài thứ để điện đài giúp chùa ông ấy. Khi đó tôi cảm thấy khó có thể từ chối nên miễn cưỡng bước chân vô. Đúng là cứ như duyên âm bắt tương ngộ. Tôi được thầy đưa tới một mình đúng cái nơi phòng thờ cúng cho cốt giống thời một năm về trước. Đập vào mắt tôi khi đó là di ảnh của người con gái quen thuộc kia. Nhưng lần này khác lúc trước, có một bảng tên được ghi đặt ngay chỗ di ảnh. Cô gái đã chết ấy thật sự có cái tên đúng là không khác một chữ nào với tên mà cô gái lạ kia trong mơ từng giới thiệu với tôi. Lại là cái tên Phạm Thị Kim Liễu. Nhìn dòng chữ khắc tên gần di ảnh cô gái, bất giác khiến tôi sởn gai ốc và lạnh sống lưng liên tục. Tức tốc sửa chữa điện cho chùa thật nhanh, tôi lẹ chân phóng như bay, vọt lẹ khỏi ngôi chùa mà tôi từng bị ma theo ám ấy trong muôn vàn ám ảnh không nguôi. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai với những tập truyện ma đặc sắc quý vị nhé.